Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 905, bóp đầm giá trên trời. Leng keng. Lâm Hải vừa phát tin tức ra ngoài, đột nhiên qua chát vang lên, có người đang nói chuyện riêng với chính mình, nhìn một chút, là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân, đầu tiên nói trước a, đấu giá một kiện, bơm nước ba phần. Phía sau là một cái biểu lộ manh manh, phốc. Bà nội ngươi, ngươi là quỷ hút máu chuyển thế a? Lâm Hải xem xét, kém chút tức điên. Cái Thái Thượng Lão Quân này cũng quá đen đi, cái gì cũng không làm, vừa lên liền muốn bơm nước, còn muốn cao như vậy, quá không biết xấu hổ. Tiểu hồ đồ tiên, có thể đừng như vậy hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Thái Thượng Lão Quân, không đáp ứng, ta đá ngươi ra khỏi bầy nha. Phía sau là một cái biểu lộ đáng yêu, đại gia ngươi. Lâm Hải đối với màn hình điện thoại di động mắng to một tiếng, lại con mẹ nó cầm chiêu này uy hiếp chính mình, thật sự là cực kỳ vô sỉ. Tiểu hồ đồ tiên, ba phần quá nhiều, một phần có được hay không, địa chủ nhà cũng không có lương tâm. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn, Thái Thượng Lão Quân, vậy liền hai thành đi, không thể ít hơn nữa. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, hai thành. Lâm Hải cắn răng một cái, bà nội ngươi lão gia hỏa, chờ đấy cho ca ca. Sớm muộn cũng có một ngày, ca ca muốn cầm về cả vốn lẫn lãi. Tiểu hồ đầu tiên, thành giao, liền hai thành. Thái Thượng Lão Quân, ha ha, này hợp tác vui vẻ. Phía sau là một cái biểu lộ nắm tay, vui vẻ bà nội ngươi a. Trong, lòng Lâm Hải xem thường một trận, hồi âm đều cũng chẳng muốn hồi âm, rời khỏi mục nói chuyện phím, lần nữa tiến vào quầy giao dịch thiên đình. Mà lúc này đây, trong quầy giao dịch thiên đình, đã thúc giục thành một mảnh. Nhị Lang thần tiểu hồ đồ tiên, ngươi ngược lại là bắt đầu a, đồ vật đấu giá ở đâu? Mà Lý Thanh tiểu hồ đồ tiên, đúng thế, tranh thủ thời gian, bốn huynh đệ chúng ta đã tắm rửa sạch sẽ, tùy thời có thể lên trận. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, điện mẫu, phi phi phi, bốn người các ngươi thật buồn nôn. Tiểu hồ đồ tiên, cái kia, người ta cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Phía sau là một cái biểu lộ câu câu ngón tay, lôi công điện mẫu, a điện. Ta đi làm còn chưa đi làm đâu, ngươi làm sao hiện tại liền để ta đi. Phía sau là bức hình tự chụp đội nón xanh, một mặt mộng bức, hằng nga tiểu hồ đồ tiên, nhanh a, nhanh lên, người ta hiện tại liền muốn mà trư bát giới hằng nga, mùi tử, ngươi muốn cái gì? Trư ca có thể thỏa mãn ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, na tra tiểu hồ đồ tiên, đại tiên, đừng quên khẩu hiệu của nhóm mình, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, hồng hài nhi tiểu hồ đồ tiên, giống như trên. Lâm Hải ngẫm lại, trước lấy ra một cái bóp đầm, chụp ảnh phát đến bên trong bầy, chuẩn bị thăm dò sâu cạn, dù sao đồ vật mà nữ nhân nhân gian ưa thích, nhìn xem các tiên nữ trên thiên đình có sức hấp dẫn hay không, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tiểu hồ đầu tiên, kiện đồ vật đấu giá thứ nhất, bóp đầm của nữ sĩ, giá khởi điểm là 1.000 điểm công đức, Lâm Hải đem giá cả định đến không cao không thấp, trước thăm dò một chút phản ứng của chúng thần tiên rồi lại nói. Nhị Lang thần. Bóp đầm là ý gì, cái đồ chơi này là pháp bảo sao? Đông Hải Long Vương, nhìn không giống a, bất quá nhìn bộ dáng tựa hồ chế tác rất tinh xảo. Na Tra, đại tiên, cái bóp đầm này thì làm được cái gì? Hồng Hài Nhi, có thể ăn sao? Thất tiên nữ, oa, không biết vì cái gì, nhìn thấy cái bóp đầm này, tâm của ta bỗng nhiên tăng tốc nhảy lên đây. Điện mẫu, ta cũng vậy, cảm giác thật kỳ quái, cái bóp đầm này có ma lực sao? Hằng Nga. Trời ạ, ta còn tưởng rằng chỉ có ta là như vậy, nguyên lai tất cả mọi người cũng vậy, ta muốn cái bóp đầm này. Thái Bạch Kim Tinh tiểu hồ đầu tiên, vẫn là trước nói, cái bóp đầm này đến cùng dùng để làm gì đi. Lâm Hải nhìn phản ứng của chúng tiên, hai mắt không khỏi tỏa sáng, nắm chắc trong lòng, xem ra mặc kệ là người phàm hay là thần tiên, loại đồ vật bóp đầm này, đối với nữ tính đều có sức hấp dẫn tuyệt đối a. Nhìn xem mấy cái nữ tiên như Hằng Nga. Liền bóp đầm là để làm cái gì còn không biết, thì bên trong tiềm thức liền đã thích. Tiểu hồ đầu tiên, cái bóp đầm này, là thường ngày dùng để chở một số món đồ nhỏ vụn vặt, lúc các vị nữ tiên ra ngoài, có thể đeo tại trên cánh tay, vừa thuận tiện lại tăng thêm mị lực, chính là món đồ phù hợp với mỗi nữ tiên. Nhị Lang thần, dựa vào, nguyên lai là túi trữ vật a, không có ý nghĩa. Trư bát giới, đúng thế, loại đồ chơi này người nào cần dùng a, Na Tra, đại tiên. Mặc dù là hảo huynh đệ, ta cũng không thể không nói, cái đồ chơi này không có gì dùng a. Tất cả mọi người có thể tự mình mở ra không gian trữ vật, so với thứ này tốt hơn nhiều. Đông Hải Long Vương, ai, hy vọng càng to, thất vọng càng lớn. Phía sau là một cái biểu lộ lắc đầu, Hằng Nga, ta ra 1.500. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Trư Bát Giới Hằng Nga, Mùi Tử, ngươi không sao chứ? Thất Tiên Nữ, 2.000. Trư Bát Giới Thất Tiên Nữ, các ngươi điên à, 2.000 điểm công đức, có thể bao lão Trư ta một đêm. Bách Hoa Tiên Tử, 3.000. Điện Mẫu, 4.000. Hà Tiên Cô, 5.000. Ách, các, nam thần tiên bên trong bầy, nhìn nhóm nữ tiên bên trong bầy, từng cái như người điên, không ngừng đem giá cả gọi lên cao, tất cả nhất thời đều mộng bức. Mẹ nó, một cái túi trữ vật vụn về, lại không có công năng đặc thù gì, đến cùng có mị lực gì, làm cho các nàng phong thưởng thành dạng này a? Lôi Công Điện Mẫu, A Điện, ngươi mua cái phá ngoạn ý này làm gì a? Còn ra giá một chút chính là một tháng tiền lương của ta. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, đông đảo nam thần tiên, tất cả nhất thời đều nhìn chằm chằm vào bên trong bầy, nhìn Điện Mẫu làm sao hồi âm, vấn đề của Lôi Thần, cũng là điều mà bên trong tâm các nam thần tiên bọn họ đang nghi vấn. Điện Mẫu, đẹp mắt a, khoác cái bóp đầm xinh đẹp này đi ra ngoài, ngẫm lại cũng rất đẹp đây. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, đẹp mắt. Đẹp mắt chỗ nào? Đông đảo các nam thần tiên, nhìn Điện Mẫu trả lời, mà càng thêm mộng bức. Hằng Nga, các vị tỷ tỷ, van cầu các ngươi, đừng tranh vớ người ta có được không? Ta ra 5.500, phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Bách Hoa Tiên Tử Hằng Nga, không có ý tứ, cái bóp đầm này ta là tình thế bắt buộc nha. Ta ra 6.000, Hà Tiên Cô, 10.000. Điện Mẫu, 20.000, Thất Tiên Nữ, 30.000. Lê Sơn Lão Mẫu, bọn nha đầu, đừng tranh nữa, lão thân ra 100.000. Hà Tiên Cô, Đậu Phộng, Lão Mẫu không nên chơi dạng này chứ. Phía sau là một cái biểu lộ khóc lớn, Điện Mẫu, trời ạ, cái bóp đầm này có uy lực thật to lớn, đem Lão Mẫu một mực lặn xuống nước cũng nổ ra tới. Hằng Nga, ai, Lão Mẫu là phú bà, người ta không tranh nổi. Cuối cùng, cái bóp đầm này, bị Lê Sơn Lão Mẫu lấy 100.000 điểm công đức đập đi, đem Lâm Hải kích động quá sức, thật không nghĩ tới khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp làm ra một cái giá trên trời như thế. Đang chuẩn bị thêm Lê Sơn Lão Mẫu làm hảo hữu, chuẩn bị đem bóp đầm phát cho bà ta, Thái Thượng Lão Quân liền ngoi đầu lên tại bên trong bầy. Thái Thượng Lão Quân, ha ha, các vị tiên hữu, vì bảo đảm giao dịch an toàn, buổi đấu giá hôm nay, toàn bộ hành trình đều do ta đảm bảo, song phương đem điểm công đức cùng đồ vật, tất cả đều phát cho ta, để ta chuyển cho song phương. Móa! Lâm Hải xem thường một trận, mẹ nó lão gia hỏa này quá giảo hoạt, đây là sợ chính mình giật nợ sao? Còn nói đường hoàng như thế, bất quá tại bên trong bầy của người ta, chủ nhóm là lớn nhất, Lâm Hải cũng chỉ đành nhận. Leng keng. Ngươi hướng Thái Thượng Lão Quân gửi đi một cái bóp đầm, sau khi Thái Thượng Lão Quân thu được bóp đầm, rất nhanh liền đem điểm công đức chuyển về cho Lâm Hải. Leng keng. Thái Thượng Lão Quân hướng ngươi chuyển khoảng 80.000 điểm công đức, tại xem xét trong ví tiền. Thái Thượng Lão Quân, hai thành bơm nước kia, ta trực tiếp giữ lại a, ha ha. Về sau loại đấu giá này, phải làm nhiều chút. Được, ngươi cứ tiếp tục đi. Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, làm nhiều em gái ngươi a. Cái, mũi Lâm Hải đều sắp tức điên, lão gia hỏa này thật là không khách khí, trực tiếp liền ngồi không mà kiếm lời 20.000 điểm công đức. Lê Sơn Lão Mẫu tiểu hồ đồ tiên, đa tạ cái bóp đầm này của tiên hữu, lường trước Vương Mẫu nương nương nhất định sẽ rất ưa thích, lão thân rốt cuộc không cần phát sầu vì phải đưa thọ lễ gì. Hằng Nga tiểu hồ đầu tiên, loại bóp đầm kia, còn có không? Người ta cũng muốn đây, Thất Tiên Nữ tiểu hồ đầu tiên, đúng vậy a, lại đập một cái đi. Bách Hoa Tiên Tử tiểu hồ đầu tiên, cùng cầu, nhìn đông đảo nữ tiên thúc giục, Lâm Hải cười nhạt một tiếng. Loại bóp đầm này hắn chẳng những có, hơn nữa còn có rất nhiều, nhưng hôm nay Lâm Hải lại không định bán thêm nữa, dù sao vật hiếm thì quý, trước câu khẩu vị thêm mấy ngày rồi lại nói. Tiểu hồ đồ tiên, không có ý tứ, các vị tiên hữu, bóp đầm này ta tạm thời không còn, dù sao loại đồ vật này, 10 phần trân quý khan hiếm, nếu các vị muốn mà nói, yên lặng chờ thêm mấy ngày, vừa có hàng mới, bản tiên sẽ cầm tới bên trong bầy để đấu giá. Tiểu hồ đồ tiên, phía dưới, sẽ đấu giá kiện đồ vật thứ hai, chương 906, cái giày cao gót này, bản thân muốn. Một pháo đấu giá bóp đầm kia, đã nổ vang trong quầy giao dịch thiên đình. Rất được những cái kia nữ thần tiên kia yêu thích, để Lâm Hải nhất thời có lực lượng. Kiện vật phẩm thứ hai, Lâm Hải cũng không vội vã tuyên bố là cái gì, mà là tại bên trên bài du sức tìm tòi một chút, danh sách đồ vật mà nữ nhân yêu thích mua nhất. Rất nhanh, liền xuất hiện vô số đầu tin tức, Lâm Hải điểm vào một đầu để xem một chút. Nữ nhân trời sinh là mua sắm cuồng, đây là sự thật không thể tranh cãi. Như vậy, nữ nhân đến cùng yêu thích mua cái gì nhất đâu? Gần đây, Daily Mail của nước Mỹ đã cho ra đáp án, Lâm Hải đọc lấy từng câu, rốt cục nhìn thấy liệt kê 6 thứ vật phẩm hàng đầu mà các phái nữ hoa hạ yêu thích mua nhất, theo thứ tự là bóp đầm, giày, nội y, châu báu, đồ trang điểm cùng y phục. Nghĩ không ra bóp đầm lại là một trong những đồ vật mà nữ nhân yêu thích mua nhất, còn xếp hàng thứ nhất, xem ra chính mình thật đúng là đoán đúng. Lâm Hải chợt phát hiện thật thần kỳ a, mà năm loại đồ vật phía sau kia, bên trong đám đồ vật mà Lâm Hải càng quét kia cũng đều có tất cả, xem ra nữ nhân nhai kia thật đúng không phải chỉ là hư danh, lại đem đồ vật mà nữ tính yêu thích mua nhất, tất cả đều bao gồm hết. Vậy không bằng cứ dựa theo trình tự, lần lượt đến thôi, có cái xếp hạng này, cũng mặc kệ nó có quyền uy hay không quyền uy, chỉ ít so với Lâm Hải tự mình suy đoán lung tung còn mạnh hơn, Lâm Hải dứt khoát dựa theo cái trình tự này mà bắt đầu đấu giá. Tiểu hồ đầu tiên, kiện vật phẩm đấu giá thứ hai, là giày cao gót. Lâm Hải nói, đem ảnh chụp của một đôi giày xăng đan cao gót, phát đến bên trong bầy. Cự linh thần, ta dựa vào, đây là giày sao? Bộ dáng như thế nào lại quái như thế? Lôi thần, chỗ gót giày, cái côn nhỏ kia là để làm cái gì, có thể có duỗi giống như kim cô bổng của đại thánh sao? Lại là cho nữ nhân dùng, chẳng lẽ là... Hắc hắc hắc, phía sau là một cái biểu lộ bỉ ổi, nhị lang thần lôi thần, ngươi cái bỉ ổi nam, điện mẫu nhà ngươi còn đứng trên đường cái bán mũ a, ngươi còn có tâm tình lội nước ở đây sao? Lôi thần điện mẫu, a điện, ngươi thật hiền lành, lại đi kiếm tiền a, lão công thật hạnh phúc nha. Tiểu hồ đầu tiên, cái giày cao gót này là đặc biệt thiết kế cho nữ tiên, có thể đem dáng người hoàn mỹ yêu nhiều thước tha, thẳng tắp cao gầy của các nữ tiên, triển lãm phát huy vô cùng tinh tế, để các vị nữ tiên càng có nữ tính mị lực hơn. Loại đồ vật giày cao gót này quá tiền lệ, Lâm Hải sợ những nữ tiên này không lý giải được, vừa vặn cho lúc trước sau khi mua giày cao gót cho Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải cũng đã chụp ảnh, lên giờ hắn trực tiếp đem ảnh chụp Liễu Hinh Nguyệt mang giày cao gót, phát đến bên trong bầy. Kết quả, lần này, trong bầy tức sôi trào. Trư Bát Giới, oa, đây không phải Hằng Nga Mùi Tử à, lại nói Hằng Nga Mùi Tử đi vào cái giày cao gót gì này, tựa hồ càng thêm câu hồn, không được, lão Trư chịu không. Nha, phía sau là một cái biểu lộ hưởng thụ, nhị lang thần Trư Bát Giới, bà nội ngươi a, buồn nôn Trư, tin gia thiến ngươi hay không. Phía sau là một cái biểu lộ nôn mửa, thất tiên nữ Hằng Nga, oa, Mùi Tử, ngươi quả thực quả đẹp. Ta yêu cái giày cao gót này, tiểu hồ đầu tiên, bao nhiêu điểm công đức, nhanh nói đi. Bách hoa tiên tử tiểu hồ đầu tiên, đúng thế, bao nhiêu điểm công đức ta cũng muốn, a a a a, ta hận không thể hiện tại liền đi vào. Điện mẫu Hằng Nga, Mùi Tử, bộ quần áo trên người ngươi này, là mua sao, thật độc đáo a, ta muốn mua một lần cùng với giày. Ma Lý Thanh Đông Hải Long Vương, ta ít ít ít ngươi đại gia, lão Long chết tiệt, ngươi con mẹ nó chảy nước bọt cái gì, đem bên trong nhà lão tử cũng làm chìm. Lữ Đồng Tân Hằng Nga, tiên tử, ngươi mang giày cao gót, so với bình thường càng thêm có mị lực tứ xạ, có cảm giác để cho ta tâm động âm âm, thật đẹp a, ta chỉ muốn hỏi một câu, ước hẹn sao? Bạch Mẫu Đơn Lữ Đồng Tân, ước em gái ngươi, nhanh chóng cút về nhà quỳ bàn giặt ngay cho lão nương. Ảnh chụp Liễu Hinh Nguyệt mang giày cao gót, nhất thời gây nên oanh động tại bên trong bầy, mặc kệ là nam thần tiên hay là nữ thần tiên, toàn bộ đều cũng bắt đầu bạo động. Bọn họ bình thường cũng là một bộ trang phục hoa hạ cổ đại, nơi nào thấy qua cách ăn mặc thời thượng như thế a, nhất là Liễu Hinh Nguyệt chân mang giày cao gót, lộ ra chân ngọc củ sen cùng gót ngọc sắp hàng chỉnh tề, để đám hàng ngũ Trư Bát Giới Ma Lý Hải đều có xúc động lập tức bò qua quỳ liếm. Càng đừng nói mang giày cao gót, trọng tâm thân thể di chuyển, để dáng người tuyệt diệu cuộc Liễu Hinh Nguyệt, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, ngực nở mông cong, gợi cảm cao gầy, thật sự là quá mê người. Mà Hằng Nga nhìn hình ảnh kia, thì là khuôn mặt ửng đỏ, một mặt mộng bức. Nàng cũng không đoái hoài tới quần tiên trong bầy đang liên tục nàng, trực tiếp tìm tới oa chát của Lâm Hải, phát cái tin tức qua cho Lâm Hải. Hằng Nga, ngươi tại sao có thể có ảnh chụp của người ta? Người ta căn bản là không có mặc qua bộ quần áo này a. Phía sau là một biểu lộ nỗi nghi hoặc, tiểu hồ đầu tiên, ngươi quên, bên cạnh ta có một người, giống nhau như đúc với ngươi, thế nào, rất xinh đẹp đi. Hằng Nga, là nàng. Nàng, có khỏe không? Tiểu hồ đồ tiên, rất tốt, nàng là người yêu của ta, ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo hộ nàng. Hằng Nga, ai, hết thảy đều là định số A. Lâm Hải nhìn câu nói này của Hằng Nga, không khỏi giật mình. Tiểu hồ đồ tiên, định số. Có ý tứ gì? Ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Hằng Nga, không nên hỏi ta, đến thời điểm ngươi cần biết rõ, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, xin ngươi đối xử tử tế với nàng, cũng trân quý thời gian ở cùng với nàng đi. Tiểu hồ đồ tiên, nói chuyện có thể trực tiếp chút hay không, dạng này sẽ gấp chết ngươi. Lâm Hải có chút nóng nảy, lời nói Quảng Nga, rõ ràng là biết nhân quả giữa mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, thế nhưng là vì cái gì liền không nói rõ đâu. Hằng Nga, qua đấu giá đi, không cần hỏi, thiên cơ không thể tiết lộ. Ai? Lâm Hải than nhẹ một tiếng, trong lòng nhất thời như là ép khối đá lớn, cảm giác nói chuyện nói một nửa, thật con mẹ nó khó chịu a. Bất quá Hằng Nga không nói, Lâm Hải cũng không cuộc chút biện pháp nào, vẫn là trước đem đấu giá tiến hành tiếp rồi nói sau, bên trong bầy đều đang hắn báo giá, đều đã soát bình phong. Tiểu hồ đồ tiên, giày cao gót, giá khởi đầu 10.000 điểm công đức. Lâm Hải có kinh nghiệm đấu giá bóp đầm, lại có Hằng Nga, thực tế là Liễu Hinh Nguyệt, làm người mẫu. Đã sớm đem khẩu vị của chúng thần tiên bắt đầu câu lên, căn bản không lo lắng sẽ bị lưu phách, hàng bán đấu giá có bán được mà bị giữ lại, trực tiếp cất bước giá cao. Hằng Nga, người ta ra 15.000, không nghĩ tới, Hằng Nga là cái thứ nhất báo ra giá cả. Thất tiên nữ Hằng Nga, muội tử, ngươi đều đã đi qua, cũng đừng cùng bọn tỷ muội đoạt đi, ta ra 20.000. Điện mẫu, 40.000, Trư Bát Giới, Đậu Phộng, điện mẫu thổ hào a. Cái này cần bán bao nhiêu cái mũ mới có thể kiếm về? Hà Tiên Cô, 50.000. Na Tra, 60.000. Thác Tháp Thiên Vương Na Tra, ngươi đần độn a, đó là cho nữ nhân mặc, ngươi mua thì làm được cái gì? Na Tra Thác Tháp Thiên Vương, lắm điều. Phía sau là một cái biểu lộ không cao hứng, Lê Sơn Lão Mẫu, lão thân ra 100.000 vạn. Giao Trì Tiên Tử Lê Sơn Lão Mẫu, ngài lại ra ngoài rồi, bất quá lần này không thể để cho ngài. Ta ra 150.000 vạn. Trư Bát Giới, ta dựa vào, đều là phú bà a, lão Trư ta ra 200.000 vạn. Ngộ Không, ngươi cái ngốc tử này, mua tới làm gì, liền cái hình thể của ngươi này, nếu như mang giày cao gót, lão tôn ta tưởng tượng, liền cũng không ngừng cười được a, a ha ha ha cáp. Trư Bát Giới Ngộ Không, ngươi cái bậc mã ôn, biết cái gì a, lão Trư ta mua được, là muốn đưa cho muội tử bên trong bầy, người nào ban đêm ước hẹn cùng lão Trư, ta liền đưa cho người đó. Hắc hắc hắc, điện mẫu Trư Bát Giới, Trư ca, ta cùng ngươi ước. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, mà Lý Thanh Trư Bát Giới, Trư ca, ta cùng ngươi ước. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, mà Lý Hải Trư Bát Giới, Trư ca, ta cùng ngươi ước. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, mà Lý Hồng Trư Bát Giới, Trư ca, ta cùng ngươi ước. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, mà Lễ Thụ Trư Bát Giới, Trư ca, ta cùng ngươi ước. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Trư Bát Giới, Lăng, bốn tên gia hỏa buồn nôn các ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ nôn mửa, cũng đừng tranh nữa, cái giày cao gót này, bản thân muốn. 500.000 vạn, đột nhiên xuất hiện một người, báo giá khiến chúng thần tiên hoảng sợ kêu to một tiếng, nhưng chờ sau khi thấy rõ ID của người ra giá, chúng thần nhất thời quần tình xúc động. Bà nội ngươi, đánh hắn, từng cái thần tiên, không khỏi tại bên trong bầy chú mắng lên. Chương 907, Thiết Quải Lý không cà thọt. Lâm Hải hiếu kỳ nhìn một chút, nhất thời cười, nguyên lai người hô lên giá cao 500.000 không phải là ai khác, mà chính là thần tài. Thần tài muốn mua cái đồ vật gì, thì người nào có tư sản để tranh cùng ông ta à, chúng thần tiên xem xét, biết rõ giày cao gót khẳng định là không còn hy vọng, nhất thời dùng ngòi bút làm vũ khí đối với thần tài một hồi. Trư Bát Giới thần tài, ngươi cái đần độn, hô to như vậy làm lông gà à. Khoe khoang ngươi có tiền có phải hay không? Phía sau là một cái biểu lộ chửi mắng, Đông Hải Long Vương thần tài, có tiền mà nói, trước đem ký sổ trả một chút, tại cửa hàng hải sản nhà ta, con mẹ nó cũng ăn uống chù một năm rồi. Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, Thái Bạch Kim Tinh thần tài, bao nhiêu năm rồi không có tăng lương, sẽ không phải cũng bị ngươi ở giữa kiếm lời đút túi riêng đi. Na Tra, đánh thổ hào, phân công đức. Hồng Hài Nhi, đánh thổ hào, phân công đức. Một ma Lý Hải, đại thổ hào, phân công đức. Hai, bất quá thần tài lần này có khả năng học thông minh, đoán chừng là nhìn cũng chưa từng nhìn đối với mấy ly nói mỉa mai chửi rủa của các thần tiên, mắt thấy đội hình bắt đầu xếp hàng, vậy mà một điểm cũng không phản ứng, để Lâm Hải rất là lấy làm kỳ. Thần tài tiểu hồ đầu tiên, nếu không ai ra giá cao hơn, thì thành giao đi, ta muốn tặng nó cho vương mẫu nương nương. Nhị lang thần thần tài, nịnh hót, không biết xấu hổ. Trư bát giới thần tài, nịnh hót, không biết xấu hổ. Một thất tiên nữ thần tài, nịnh hót, không biết xấu hổ. Hai lôi thần thần tài, nịnh hót, không biết xấu hổ. Ba. Ta dựa vào, thần tài lần này thật tiến bộ, vậy mà không bị thổ huyết. Lâm Hải cảm thấy cái giá tiền này của thần tài cũng đủ cao, đoán chừng sẽ không có người tăng thêm nữa, chúng tiên nhiều lắm cũng là đi ra mắng thần tài một hồi. Lúc đang chuẩn bị tìm Thái Thượng Lão Quân để môi giới giao dịch, đột nhiên lại có người xuất hiện. Thiết quả lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Lâm Hải nhất thời cảm thấy da đầu tê dại một hồi, mẹ nó, con hàng này mỗi lần ra sân làm sao lại đều như vậy, chấn kinh cái cộng long a, liền đội hình cũng phá hư. Thiết quả lý, thần tài ra điểm công đức, cái giày cao gót này quy ta, thần tài, ngươi không có ý kiến chớ. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, đậu phộng, con hàng này vừa ra tới, liền chuẩn bị gây chuyện a. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, không biết thiết quải lý từ nơi nào lấy đến lực lượng. Thần tài thiết quải lý, ngươi có phải còn chưa tỉnh ngủ hay không, nằm mơ đâu. Đi đi, phía sau là một cái biểu lộ biểu môi, thiết quải lý thần tài, nếu ngươi không đồng ý, ta liền đem chuyện ngươi tìm ta trị liệu quả nhân chi tật, nói ra tại bên trong bầy. Thần tài thiết quải lý, bà nội ngươi, ngươi đã nói ra. Len keng. Tin tức nhóm, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương. Đạo hạnh giảm bớt 10 năm, thiết quải lý, ngạch, lại thổ huyết, trách ta à. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, phốc. Ha ha ha ha. Lâm Hải nhìn tin tức, kém chút cười đau sốc không. Mẹ nó, con hàng thiết quải lý này, bình thường nhìn thì một bản nghiêm túc, nguyên lai cũng hư hỏng như vậy à. Thần tài người ta lần này thật vất vả chịu đựng, kết quả con hàng này vừa xuất hiện. Một câu lại để người ta thổ huyết. Mà đám thần tiên trong bầy kia... Tất cả nhất thời đều hào hứng, từng cái lao nhao náo nhiệt lên. Nhị lang thần thiết quải lý, thần tài đần độn này, thật có quả nhân chi tật a. Trư bát giới, hẳn là thật, hàng này bình thường nhìn, liền nương không được. Điện mẫu, đúng, ông ta cũng không phải là cái nam nhân. Lôi thần điện mẫu, a điện, ngươi làm sao biết? Phía sau là một cái biểu lộ mộng bức, hồng hài nhi thiết quải lý, vì sao kêu là quả nhân chi tật? Na tra, đúng a. Tiểu hài tử chúng ta cũng nghe không hiểu. Thác tháp thiên vương, ba ba, quả nhân chi tật là cái đồ chơi gì, ngươi có sao? Thác tháp thiên vương Na Tra, ngươi đần độn a. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, Na Tra thác tháp thiên vương, nói hay không nói, không thì ta về nhà hỏi mụ mụ ta. Mà Lý Thanh thần tài, anh em, ngươi phải kiên cường, tuy ngươi héo, nhưng chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi, sẽ chỉ lớn tiếng chế giễu ngươi, qua cấp cấp a, ngươi cái héo hàng. Phía sau là một cái biểu lộ nện đất cười to, cự linh thần thần tài, anh em, ngươi phải kiên cường, tuy ngươi héo, nhưng chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi, sẽ chỉ lớn tiếng chế giễu ngươi, qua cấp cấp a, ngươi cái héo hàng. Phía sau là một cái biểu lộ nện đất cười to, dạ du thần thần tài, anh em, ngươi phải kiên cường, tuy ngươi héo, nhưng chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi, sẽ chỉ lớn tiếng chế giễu ngươi, qua cấp cấp a, ngươi cái héo hàng. Phía sau là một cái biểu lộ nện đất cười to. Thất tiên nữ thần tài, anh em, ngươi phải kiên cường, tuy ngươi héo, nhưng chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi, sẽ chỉ lớn tiếng chế giễu ngươi, qua cấp cấp a, ngươi cái héo hàng. Phía sau là một cái biểu lộ nện đất cười to, thần tài, các ngươi mới héo a, các ngươi tất cả mọi người đều héo a, tức chết ta vậy. Len keng, tin tức nhóm, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm, ha ha, đến. Lại nôn hai ngụm máu ra ngoài. Lâm Hải cũng cười không ngậm miệng được, nhất thời cảm thấy con hàng thần tài này, quả thực quá không may. Thái Thượng Lão Quân, mọi người chú ý một chút, điểm công đức của thần tài đã sớm cho ta, nhưng giờ phút này ông ta bị tức ngất xỉu rồi, không có cách nào đem giày cao gót giao cho ông ta. Nhưng vừa rồi thiết quải lý đã nói, điểm công đức do thần tài ra, giày cao gót thì về cho thiết quải lý, thần tài cũng không nói không đồng ý. Giờ phút này cũng không cách nào trưng cầu ý kiến của thần tài, nếu không mọi người bỏ phiếu đi. Nhị lang thần, ta đồng ý. Hằng Nga, đồng ý nha. Trương Quả Lão, bác tiên chúng ta đều đồng ý. Na Tra, đồng ý. Chúng thần tiên bên trong bầy, nhất trí là thường, toàn bộ đều đồng ý đem giày cao gót cho thiết quải lý, xem ra nhân duyên của thần tài, thật là kém đến cực hạn. Thái Thượng Lão Quân, vậy thì tốt, hiện tại liền bắt đầu thành giao. Nói xong, Thái Thượng Lão Quân tìm tới Lâm Hải, Lâm Hải trực tiếp đem giày cao gót, phát qua cho Thái Thượng Lão Quân. Leng keng, ngươi hướng Thái Thượng Lão Quân gửi đi một đôi giày cao gót. Leng keng, Thái Thượng Lão Quân hướng ngươi chuyển khoảng 400.000 điểm công đức, mời xem xét tại trong ví tiền. Thái Thượng Lão Quân, số lượng điểm công đức không sai đi. Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, tiểu hồ đồ tiên, không sai. Lâm Hải nhìn 500.000 trực tiếp biến thành 400.000, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái Thái Thượng Lão Quân này, quá con mẹ nó hố. Thái Thượng Lão Quân, ha ha, buổi đấu giá này của tiên hữu, rất không tệ a, tốt nhất là về sau mỗi ngày đều làm, ta dù là vất vả một chút, cũng kiên quyết. Phi, Lâm Hải thật không chịu nổi, cái lão già này thật sự là chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ, còn vất vả một chút, ngươi vất vả cái cộng lông a. Ngược lại là đem điểm công đức của ca ca, phân qua nhiều như vậy, thật sự là quá không biết xấu hổ. Thái Thượng Lão Quân lại trở lại bên trong bầy, gửi đi một cái tin. Thái Thượng Lão Quân, giày cao gót đã hoàn tất giao tiếp, dựa theo ý tứ của mọi người, gửi cho thiết quản lý, ra để chứng minh một chút. Thiết quản lý, được, Lão Quân đã đem giày cao gót phát cho ta, hơn nữa ta đã đi vào, hiện tại hai cái đùi một bên cao, bước đi cũng không tiếp tục cà thọt. Còn có thể chạy chậm, còn có thể nhảy, giờ phút này nội tâm của ta, là kích động, là cảm ơn. Thiết quản lý, ta muốn cảm tạ lão quân, cảm tạ bầy, cảm tạ tiểu hồ đồ tiên cùng chúng tiên hữu, càng phải cảm tạ thần tài làm việc tốt mà không lên tiếng, cảm tạ các ngươi, ta yêu các ngươi, về sau các ngươi người nào có quả nhân chi tật, ta sẽ trị liệu miễn phí. Thái Thượng Lão Quân, trước dừng một cái, ta chen một câu, thần tài khẳng khái giúp tiền, vô tư phụng hiến. Nhiệt tâm trợ giúp người tàn tật, đã tỉnh lại, để cho chúng ta nghe một chút cảm thụ giờ phút này của ông ấy nào. Thái Thượng Lão Quân thần tài, ngươi bỏ giá trên trời 500.000 điểm công đức, vỗ xuống giày cao gót, sau cùng lại đưa cho thiết quản lý, ở giữa còn bồi thêm hai ngụm máu, 20 năm đạo hạnh, hành vi của ngươi để mọi người không thể tưởng tượng, có thể nói một chút cảm thụ của ngươi ở giờ phút này sao? Thần tài, cái gì? Giày cao gót đã đưa cho thiết quản lý, mẹ nhà nó nha. Leng keng, tin tức nhóm, thần tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Chương 908, có thể lui khoản không? Ta gọi ngươi là ba ba, Lâm Hải quả thực cười đến dạ dày đều đau, này thì thần tài xui xẻo thôi luôn rồi, vẫn choáng thì không tốt sao, tại sao phải tỉnh lại a? Lần này tốt, lại phun ra một ngụm huyết lão, 10 năm đạo hạnh lại mất không? Thay thần tài mặc niệm 3 phút, Lâm Hải mới bắt đầu tiếp tục đấu giá. Bất quá hai kiện vật phẩm trước đã đấu giá thành công, Lâm Hải cũng nhìn ra, những đồ vật mà nữ tính nhân gian ưa thích này, tại thiên đình đồng dạng cũng phi thường có thị trường, Lâm Hải cũng lựa chọn lựa, tùy tiện xuất ra một kiện liền bắt đầu đấu giá. Kiện vật phẩm đấu giá thứ ba, là một cái kẹp tóc hình khổng tước màu xanh, so với những cái trăm cài không có tạo hình của thiên đình kia, không biết có mỹ quan hơn gấp bao nhiêu lần, trực tiếp bị khổng tước tiên tử lấy 50.000 điểm công đức đập đi. Cái ngoại hình này quả thực chính là thiết kế vì nàng ta, cũng không có thần tiên nào tiếp tục tranh đoạt. Ngay sau đó, món thứ tư, món thứ năm, món thứ sáu, không mất một chút thời gian, 20-30 kiện đồ vật liền đều đánh ra, mỗi một kiện đồ vật vừa lấy ra, lập tức liền lọt vào tranh đoạt của chúng thần tiên. Những đồ vật nữ tính này, bọn họ bình thường chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nam thần tiên muốn vỗ xuống đưa cho vương mẫu nương nương, nữ thần tiên muốn vỗ xuống đến dùng. Giá đấu giá cũng không ngừng lên cao, đem Lâm Hải cười đến miệng cũng lệch ra. Sau khi lại đập xong một kiện, Lâm Hải tiện tay xuất ra đồ vật tiếp theo. Ách! Băng vệ sinh a, Lâm Hải có chút choáng váng, bởi vì hắn không biết nhóm tiên nữ trên trời, cũng đã mấy trăm mấy ngàn năm tuổi, đến cùng còn có đại di mụ hay không? Thôi đi, trước phát ra ngoài thử một chút, tiểu hồ đồ tiên, băng vệ sinh, đồ dùng kỳ nguyệt sự của các nữ tính, đơn giản dễ dùng. Mềm mại vệ sinh, Lâm Hải sợ những thần tiên này không biết dùng như thế nào, còn đặc biệt tại trên Internet tìm một số hình ảnh băng vệ sinh nói rõ cách sử dụng, cùng một chỗ phát qua. Kết quả Lâm Hải vừa phát xong tin tức, bên trong bầy lập tức vừa nhốn nháo. Hà tiên cô, ai u, thật đáng ghét, đây là muốn mắc cỡ chết người sao? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, hằng nga tiểu hồ đồ tiên, ngươi thật là xấu a, vậy mà đấu giá loại đồ vật này. Điền mẫu tiểu hồ đồ tiên. Đây cũng là do ngươi phát minh sao? Quá mới lạ, phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, trừ bát giới tiểu hồ đồ tiên, lão trư ta ai cũng không phục, liền phục ngươi. Nghĩ như thế nào lại nghĩ ra đồ vật không biết xấu hổ như vậy, lão trư ta rất ưa thích. Phía sau là một cái biểu lộ giơ ngón tay cái, Thái Bạch Kim Tinh, khụ khụ, có tổn thương phong hóa a. Phía sau là một cái biểu lộ chảy mồ hôi, Na Tra, nguyệt sự là cái gì? Có thể ăn sao? Đông Hải Long Vương Na Tra, không thể ăn, có thể uống, có thể trở về nhà tìm mụ ngươi mà hỏi. Thác Tháp Thiên Vương Đông Hải Long Vương, Thảo, ngươi con mẹ nó nói cái gì đó, kiếm chuyện đúng không? Na Tra, chơi hắn. Na Tra, ta giờ liền về nhà, làm phong hỏa luân nóng lên, sau đó qua Đông Hải chơi lão. Đông Hải Long Vương Thác Tháp Thiên Vương, đậu phộng, chỉ là câu nói đùa, phải thế sao? Nhanh ngăn tiểu bức tử nhà ngươi lại, tên nhãi đó con mẹ đó làm được a? Ma Lễ Hải tiểu hồ đồ tiên, nhanh bắt đầu nói bao nhiêu giá đi, ta đã chờ không kịp, bốn huynh đệ chúng ta còn không có đập tới một kiện đồ vật nào đâu. Ma Lễ Thanh, đúng thế, nhanh lên đi, bán đấu giá xong còn phải qua Đông Hải, nhìn xé bức tới đây. Lâm Hải suy tính một chút, cái băng vệ sinh này là cái vật phẩm tiêu hao, đấu giá đoán chừng sẽ không được, còn không bằng định vị giá cả thân dân cho dễ tiêu, về sau phóng tới cửa hàng Mạng Thiên Đình, khe nhỏ sông dài liền tốt. Tiểu hồ đầu tiên, một bao băng vệ sinh, giá cả 1.000 điểm công đức một bao, đậu phộng, dễ dàng như vậy. Chúng thần tiên đã thành thói quen đồ vật phía trước có giá cả trên trời, trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng, hơn nữa đây là một cái giá thấp a, cái kia chính là so tốc độ của người nào nhanh hơn a. Bất quá cái đồ chơi này, để trong lòng các thần tiên này dù sao cũng hơi do dự, dù sao bọn họ đều là xã hội phong kiến thậm chí là xã hội nô lệ của Hoa Hạ. Thành tiên ở thời kỳ xã hội nguyên thủy, tư tưởng không có khai phóng như vậy, nguyệt sự của nữ nhân, đã để bọn họ khó mà mở miệng, càng đừng nói chuyện đồ dùng mỗi tháng này. Kết quả chúng tiên vừa do dự, đột nhiên một cái tin tức xuất hiện tại bên trong bầy. Ma Lễ Thanh, 10.000 điểm công đức, ta muốn. Ma Lễ Thanh vừa phát xong tin tức, Thái Thượng Lão Quân lập tức nhảy ra. Thái Thượng Lão Quân Ma Lễ Thanh, chúc mừng ngươi, cũng đã đoạt được. 10.000 điểm công đức. Cái băng vệ sinh này liền về ngươi á. Ngươi thật giỏi, ngươi là lớn nhất, lập tức đem điểm công đức chuyển cho ta, bao băng vệ sinh ngươi cầm về đi. Phía sau là một cái biểu lộ giơ ngón tay cái, Ma Lễ Thanh, a, hắc hắc, lão quân quá khen, bất quá ta vụng trộm nói với ngươi, bên trong bốn huynh đệ chúng ta, ta là người thông minh nhất. Ta giờ liền chuyển điểm công đức cho ngươi a. Lâm Hải nhìn Thái Thượng Lão Quân cùng Ma Lễ Thanh giao lưu, nhất thời không rõ một trận. Sau đó nhìn không được mà cười ha ha. Mẹ nó, cái Thái Thượng Lão Quân này cũng quá tổn hại, đây là sợ Ma Lễ Thanh kịp phản ứng, trước liền gạt y tìm không ra Nam Bắc A, len keng. Ngươi hướng Thái Thượng Lão Quân gửi đi một bao băng vệ sinh, len keng. Thái Thượng Lão Quân hướng ngươi chuyển khoảng 8.000 điểm công đức. Ma Lễ Thanh, ha ha, rốt cục đã đập tới, ngày mai ta liền đem cái bao băng vệ sinh này, đưa làm thọ lễ cho Vương Mẫu Nương Nương. Nhị Lang Thần Ma Lễ Thanh. Đần độn, ngươi mắc lừa rồi, ha ha ha ha. Trư Bát Giới, thật xuẩn, ha ha ha ha, chết cười lão trư rồi. Thất Tiên Nữ Ma Lễ Thanh, ca ca, ngươi là đến khôi hài sao? Lôi Thần Ma Lễ Thanh, mẹ nó còn cười đâu, ngươi bị lão quân hố. Ma Lễ Thanh, các ngươi có ý tứ gì, có phải nhìn thấy ta đập tới băng vệ sinh, đố kỵ với ta hay không? Ma Lễ Hải, dựa vào, ta biết, lần này là bán 1.000 điểm công đức, không phải đấu giá. Đậu phộng a, Ma Lực Hồng Ma Lễ Thanh, bà nội ngươi a, không thấy rõ ràng liền mù gọi. Ma Lễ Hải, xong, lỗ lớn, không nghĩ tới lấy ai quy cao siêu của huynh đệ chúng ta, cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, quả nhiên hổ cũng có thời điểm ngủ gật a. Về sau còn thế nào lăn lộn tại giới ai quy cao a? Ma Lễ Thanh tiểu hồ đầu tiên, có thể lui khoảng không? Ta gọi người là ba ba. Chỉ cần trả lại cho ta, ta có thể tẩy không công. Ngươi hiểu? Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt rưng rưng. Một mực làm hết buổi chiều, Lâm Hải đã bán đấu giá ra khoảng 50-60 kiện đồ vật, mới kết thúc buổi đấu giá. Người đập tới đồ vật, tự nhiên lòng tràn đầy hoan hỷ, không có đập tới, chỉ có thể than thở, tiếp tục phát sầu ngày mai nên đưa cho Vương Mẫu Nương Nương lễ vật gì, những cái này cũng không nằm bên trong phạm vi quan tâm của Lâm Hải. Len keng, mới từ quầy giao dịch Thiên Đình đi ra, bỗng nhiên có người nói chuyện riêng với chính mình, Lâm Hải xem xét. Là Hằng Nga, Hằng Nga, ngươi cái kia, ân, băng vệ sinh kia, còn nữa không? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, tiểu hồ đầu tiên, có a, làm sao? Hằng Nga, có thế, có thể bán ta một bao sao? Phía sau là một cái biểu lộ che mặt, tiểu hồ đồ tiên, làm gì à? Ách, Lâm Hải không có nghĩ nhiều liền phát ra ngoài, phát xong mới không còn gì để nói, chính mình đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nữ tiên muốn băng vệ sinh, còn có thể làm gì? Hằng Nga, chán ghét chán ghét chán ghét, ngươi quả thực bại hoại chết. Phía sau là một cái biểu lộ tiểu nữ hài thẹn thùng dậm chân, tiểu hồ đồ tiên, nguyệt sự đến a. Lâm Hải thử thăm dò hỏi, Hằng Nga, ai nha nha nha, mắc cỡ chết người ta á. Người ta không mua á, ta qua, không thể nào. Lâm Hải ngạc nhiên một trận, hắn có đầu óc chậm chạp hơn, cũng minh bạch, Hằng Nga đúng là đã đến nguyệt sự, chỉ là không nghĩ tới là, Liễu Hinh Nguyệt cũng là vào hai ngày này, hai người thậm chí ngay cả cái đồ chơi này cũng đồng bộ. Nếu như nói Hinh Nguyệt cùng Hằng Nga không phải là một người, ca ca nói cái gì cũng không tin, Hằng Nga nói không muốn, đó là ngượng, Lâm Hải đương nhiên sẽ không coi là thật, trực tiếp lấy ra một bao phát qua. Leng keng. Ngươi hướng Hằng Nga gửi đi một bao băng vệ sinh. Leng keng, Hằng Nga hướng ngươi chuyển khoản 1.000 điểm công đức. Hằng Nga, cảm tạ, gặp lại, phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, tiểu hồ đồ tiên, đừng khách khí. Sử dụng hết cảm thụ cùng ta nói chuyện là được. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, Hằng Nga, phi phi phi, ngươi thật sự là tên đại bại hoại, không để ý tới ngươi nữa. Phía sau là một cái biểu lộ bụng mặt, trêu chọc Hằng Nga, trên mặt Lâm Hải bất tri bất giác tươi cười, sau đó nhìn thấy trong bọc tiền của mình có thêm rất nhiều điểm công đức, không khỏi lại tò mò. Cái điểm công đức này, đến cùng có hữu dụng gì đâu. Trừ ban đầu lúc vừa mới tiến bày, Lâm Hải thấy các thần tiên đều dùng điểm công đức để mua đồ vật, hơn nữa nghe các thần tiên nói chuyện phím, tiền lương mà bọn họ phát cũng là điểm công đức, Lâm Hải tự nhiên mà vậy liền đem điểm công đức lý giải thành tiền tệ lưu thông trên thiên đình, tương đương với một dạng tiền của phàm gian giới. Nhưng những thần tiên này, mỗi cái đều thần thông quảng đại, hẳn là cái gì cũng không thiếu a, vì cái gì có thần tiên, lại giống như ma gia tứ tướng, nghèo đến cả quần đều không có mà mặc, bọn họ đến cùng đem điểm công đức bỏ vào chỗ nào? Lâm Hải ẩn ẩn cảm thấy, cái điểm công đức này không đơn giản, hẳn là có thể mua được đồ vật rất trọng yếu. Mang theo đầy đầu nghi vấn, Lâm Hải trực tiếp tìm tới oa chát của Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, có ở đó hay không, hỏi ngươi một chuyện thôi. Chương 909, công dụng chính thức của điểm công đức. Ngộ Không cơ hồ là dây về cho Lâm Hải. Ngộ Không, ở đây, huynh đệ tìm lão tôn ta, có chuyện gì? Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh. Ta muốn hỏi một chút, cái điểm công đức này, đến tột cùng dùng để làm gì? Ngộ Không, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Điểm công đức để làm gì, cái này còn phải hỏi sao? Phía sau là một biểu lộ nỗi nghi hoặc, tiểu hồ đồ tiên, ngạch. Ta tại bên trong bí cảnh, mất đi một bộ phận ký ức, không còn nhớ rõ công dụng cụ thể của điểm công đức, còn xin đại thánh chỉ điểm. Ngộ Không, à, nguyên lai là dạng này à. Điểm công đức tại thiên đình. Có thể trao đổi hết thảy đồ vật có thể trao đổi như, đan dược, công pháp, tiên khí, pháp bảo đều có thể trao đổi, cũng có thể đến diễn đàn thiên võng siêu thần, để tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng vân vân. Bất quá nói cho cùng, trọng yếu tác dụng lớn nhất, vẫn là có thể ở chỗ thiên đạo tiên bia, để đổi lấy đạo hạnh. Ách, Lâm Hải nhìn tin tức mà Ngộ Không phát tới, não tử liền choáng váng một trận. Trao đổi đan dược, công pháp, tiên khí, pháp bảo vân vân, Lâm Hải ngược lại là có thể lý giải. Nhưng diễn đàn thiên võng a, siêu thần phía sau a, còn có thiên đạo tiên bia, đều là thứ gì ý tứ a? Lâm Hải còn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa, từ bên trong lời nói của Ngộ Không có thể thấy được, trao đổi đan dược pháp bảo cái gì, cũng chỉ là bình thường, tác dụng trọng yếu lớn nhất của điểm công đức, là có thể đem ra để trao đổi đạo hạnh. Cũng là cái đạo hạnh mà thần tại mỗi lần thổ huyết, đều giảm bớt 10 năm kia sao? Lâm Hải chợt phát hiện, chính mình với thiên đình. Nguyên lai vẫn còn là một cái trạng thái 10 phần vô tri. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, giữa điểm công đức cùng đạo hạnh, làm sao để đổi? Tà thân ở bí cảnh, có thể đổi sao? Còn có, đạo hạnh đến tột cùng có làm được cái gì? Lâm Hải một mạch đem nghi vấn trong lòng, tất cả đều hỏi ra. Ngộ Không, cái gọi là đạo hạnh, là một loại đồ vật rất lợi hại, lão tôn ta cũng không biết nói thuyết minh sao cùng ngươi, nói như vậy, đạo hạnh cao thâm. Ảnh hưởng tới thi triển các loại pháp thuật không có tính công kích như huyễn thuật, phong ấn, trấn áp. Ngộ Không, thần tiên có đạo hạnh cao thâm, có thể tiện tay trấn áp cùng phong ấn người có đạo hạnh nông cạn, căn bản là không có cách phá giải, chỉ có thể dựa vào thần tiên có đạo hạnh cao hơn, mới có thể thoát khốn. Nói đến đây, Ngộ Không đột nhiên do dự một chút, mới lại đem tin tức phát tới. Ngộ Không, ân, liền lấy lão tôn ta đến nói đi, tuy kim cô bổng trong tay lão tôn ta, có lực công kích vô cùng cường đại, có rất ít thần tiên yêu ma có thể ngạnh kháng cùng lão tôn ta, nhưng, lão tôn ta chính là do thạch hầu biến thành, đạo hạnh căn cơ nông cạn, bị lão đầu Như Lai kia, tiện tay liền trấn áp tại dưới ngũ hành sơn, cả một lần là 500 năm không thể thoát khốn nha. Lâm Hải nhìn Ngộ Không giải thích, trong lòng đột nhiên có một tia minh ngộ. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, này nói như vậy, đạo hạnh sâu cạn, chẳng phải là trực tiếp quyết định mạnh yếu của thần tiên sao? Ngộ Không, nói chung bên trên cũng là như thế. Nhớ lúc lão tôn ta, hộ tống sư phụ trên đường đi lấy kinh, một đường gặp được yêu ma, nếu là loại đạo hạnh cạn, tiện tay liền có thể đánh chết, nhưng gặp được loại đạo hạnh sâu, dù lực chiến đấu là thứ cặn bã, lão tôn ta cũng không làm gì được người ta, sau cùng còn phải nhờ tới viện binh của thiên đình, cũng là đạo lý như vậy. Ngộ Không, còn có hai cái lão đầu Như Lai cùng Thái Thượng Lão Quân, mặc dù không có một tia vũ lực, lại có thể hoành ép tam giới, không có đối thủ, cũng là bằng vào cao thâm đạo hạnh này à, nguyên lai là chuyện như vậy. Lâm Hải nhất thời hiểu rõ, trách không được thời điểm nhìn Tây Du Ký, luôn luôn kỳ quái vì cái gì lúc Ngộ Không đại náo thiên cung, thì ngưu bức như vậy, kết quả trên đường đi lấy kinh, lại luôn không thể làm gì một số yêu quái, nguyên lai những cái yêu quái kia, tuy lực chiến đấu không được, nhưng đạo hạnh so với Ngộ Không lại sâu hơn a, à, mà Như Lai cùng Thái Thượng Lão Quân càng không cần nói, một cái Phật tổ một cái đạo tổ, Ngộ Không đánh không lại, cũng là tại bên trong lẽ thường. Tiểu hồ đồ tiên, vậy đại thánh, làm sao mới có thể đạt được đạo hạnh a? À? Còn có, điểm công đức làm sao trao đổi cùng đạo hạnh được? Trong lòng Lâm Hải, tự hồ đột nhiên rộng mở ra một cánh cửa mới tinh, để hắn nhìn thấy mới thế giới mới. Ngộ Không, đạo hạnh, tự nhiên là dựa vào tu luyện mà đến. Nhưng cực kỳ chậm chạp, mặt khác cửu khiếu kim đan của Thái Thượng Lão Quân, sau khi phục dụng liền có thể gia tăng 10 năm đạo hạnh, bất quá mỗi cái thần tiên đều chỉ có thể phục dụng một lần, bởi vậy hiệu quả cũng không lớn. Lâm Hải nhìn tin tức mà Ngộ Không gửi đến, gật gật đầu, cái này hắn còn có ấn tượng, nhớ kỹ lúc vừa mới vào bầy, thần tại nôn ra máu, liền đập đi một khỏa. Ngộ Không, trừ cái đó ra, nếu muốn nhanh chóng gia tăng đạo hạnh, cũng chỉ có thể đến chỗ thiên đạo tiên bia. Dùng điểm công đức đổi lấy 100.000 điểm công đức, có thể đổi lấy một năm đạo hạnh, bao nhiêu? Lâm Hải xem xét, trong mắt nhất thời liền thẳng. Mẹ nó, 100.000 điểm công đức, mới đổi lấy một năm đạo hạnh, vậy cái đạo hạnh này, cũng quá con mẹ nó quý đi. Lúc đầu còn thấy mình đã là cái nhà giàu, kết quả căn bản là mẹ nó là người nghèo rất mồng tơi a, điểm công đức bên trong túi tiền, cũng con mẹ nó không đủ để thần tại nôn mấy ngụm máu. À, không đúng, Lâm Hải chợt phát hiện, đạo hạnh đã đáng tiền như thế, cửu khiếu kim đan của Thái Thượng Lão Quân, làm sao lại dễ dàng bán ra như vậy đâu. Căn bản không giống cái tính cách cáo già của lão a. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, Thái Thượng Lão Quân vì cái gì đem cửu khiếu kim đan bán ra dễ dàng như vậy? Ngộ Không, a ha ha ha, cái lão quan kia, thông minh quá sẽ bị thông minh hại á. Hoa cắp cắp ha, Ngộ Không, ngươi đừng tưởng lão hảo tâm như thế. Tiện nghi bán cửu khiếu kim đan kia lúc cửu khiếu kim đan vừa mới luyện thành, thế nhưng một khỏa bán giá 99 vạn điểm công đức, chỉ tiện nghi một vạn so với bên trong thiên đạo tiên bia này. Ngộ Không, bất quá cái lão quan này trước đó không ngờ rằng, các thần tiên sau khi phục dụng cửu khiếu kim đan, chỉ có viên thứ nhất là hữu hiệu, cứ như vậy, phía sau liền không có người mua, lão quan này, liền nện bên trong tay a, hoa cáp cáp ha. Ngộ Không, về sau, dù lão bán mấy chục mấy trăm điểm công đức, đều không có người muốn, chỉ bất quá lão lại quên, cái quỷ hẹp hòi thần tài kia, bắt đầu là không thể bỏ mua được, một khỏa còn không có dùng qua, về sau mới chiếm tiện nghi lớn, 1.000 điểm công đức mua đi một khỏa, sau đó đem lão quan Thái Thượng Lão Quân này, tức đến mắt trợn trắng, a ha ha ha. Ta dựa vào, nguyên lai là chuyện như vậy a, Lâm Hải nhất thời đều hiểu hoàn toàn. Tiểu hồ đồ tiên, này đại thánh, ta có phải cũng có thể tìm Thái Thượng Lão Quân, đi mua một khỏa, gia tăng thêm lên 10 năm đạo hạnh hay không a? À, phía sau là một cái biểu lộ nhe răng cười, Ngộ Không, đạo hạnh, chỉ có từ kim đan trở lên, mới bắt đầu tích lũy được, tu vi của ngươi lúc trước đã đánh mất, hiện đã khôi phục đến kim đan sao? Nếu như đã đạt đến kim đan, liền có thể phục dụng. Ách! Còn có cái hạn chế này, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, đừng nói kim đan, bản thân mình liền giả đan cũng còn không có hình thành đây. Thôi, về sau rồi nói sau. Lâm Hải lắc đầu, xem ra chính mình tại bên trên con đường tu hành, còn có cự ly rất xa muốn đi à. Trong lúc bất tri bất giác, cùng Ngộ Không nói chuyện phím, đã đến thời gian cơm tối. Lâm Hải lấy điện thoại ra, đánh qua cho Cường Đầu Trọc, để y tại Vàng Song lộng lẫy an bài tốt dạ tiệc, kêu Đỗ Thuần cùng Lý Lăng Đào, chuẩn bị cùng ba cái đồ đệ này, tụ tập lại. Cường Đầu Trọc nhất thời đại hỉ, đáp ứng một tiếng, vội vàng liên hệ với Đỗ Thuần cùng Lý Lăng Đào. Ra khỏi phòng, Lâm Hải thấy Liễu Hinh Nguyệt cùng Triệu Phương, cũng vừa từ gian phòng của Tống Cần đi ra. Mọi người trò chuyện cái gì vậy, mà có thể trò chuyện đến tối? Lâm Hải không khỏi hiếu kỳ hỏi. Liễu Hinh Nguyệt hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống không nói chuyện, Tống Cần thì liếc nhìn Lâm Hải một chút, trên mặt lộ ra một tia thần thái. Có thể trò chuyện cái gì, đương nhiên là tâm sự chuyện kết hôn của. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi cùng Hinh Nguyệt. Kết hôn. Lâm Hải nhất thời mộng bức. Chương 910, đến tột cùng ai là đại sư huynh? Trong lòng Lâm Hải, đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác khác thường, hai chữ kết hôn này, tựa hồ có ma lực, để hắn lập tức có chút choáng váng, không phải không nguyện ý, mà chính là chưa từng có nghĩ tới. Thế nào, tiểu tử ngốc, ngươi không nguyện ý à? Tống Cần tức giận liếc trắng Lâm Hải một chút, không phải không nguyện ý, Lâm Hải xấu hổ gãi gãi đầu, là quá đột ngột. Cũng không phải để cho các ngươi hiện tại liền kết hôn, sao lại quá đột ngột? Tống Cần đưa tay đem Liễu Hinh Nguyệt một mặt thẹn thùng kéo đến bên người, thời gian các ngươi cùng một chỗ, cũng không ngắn, ta với mẹ của Hinh Nguyệt đã thương lượng một chút, chờ các ngươi vừa tốt nghiệp đại học, liền để cho các ngươi kết hôn. Hả, sau khi tốt nghiệp đại học à, Lâm Hải thở dài ra một hơi, vậy còn có thời gian một năm đâu, nếu để cho hiện tại liền kết hôn, Lâm Hải không phải lúng cuống thì không được. Được, chỉ cần Hinh Nguyệt đồng ý, cùng ngày với tốt nghiệp đại học, ta sẽ hướng Hinh Nguyệt cầu hôn. Lâm Hải giữ chặt tay của Liễu Hinh Nguyệt, thâm tình chậm rãi nói, Liễu Hinh Nguyệt nhất thời thẹn thùng cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Mụ, ban đêm ta còn phải đi họp gặp cùng bọn Cường Tử, liền không ở nhà ăn cơm. Lâm Hải nhìn thời gian, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt ra khỏi nhà, mới vừa lên xe, cửa sau đột nhiên liền bị kéo ra, sau đó một bóng người xông vào trong. Ba ba, các ngươi cái là muốn đi đâu chơi, ta thực sự không chịu nổi đứa ngu tiểu hồng kia, ngươi đem ta mang theo đi. A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi, nước mắt trưng trưng, một mặt khẩn cầu nói. Lâm Hải cười, đạp cần ga, xe liền chạy mất. A, rốt cục đã giải thoát. A Hoa cao hứng lắc đầu vẫy đuôi. Ba ba, ngươi yên tâm, hai người các ngươi ở trên xe, có thể tùy tiện làm loạn, các loại tư thế cứ tùy tiện làm, các loại thanh âm cứ tùy tiện phát, coi như ta không tồn tại là được. A Hoa ta là chính trực nhất, tuyệt đối không nhìn cũng không nghe, còn có thể chỉ đạo cho các ngươi về kỹ thuật. Phốc. Chỉ đạo em gái ngươi a, Lâm Hải bị một câu của con lưu manh chó này, khiến cho kém chút đụng vào bên trên giải phân cách đường, ca ca thần dũng như thế, con mẹ nó còn cần ngươi chỉ đạo sao? Ở cửa Vàng Song lộng lẫy, nhị cẩu một thân đồng phục an ninh, mang cái bảo an mũ lộ đứng ở cửa, đang nghển cổ, mắt nhỏ không ngừng nhìn bốn phía. U, hôm nay cẩu ca tự thân lên cương vị a. Một số quyền quý bản địa tới dùng cơm, thấy nhị cẩu đứng ở cửa. Mặt mũi tất cả đều là tràn đầy mỉm cười, khách khí mà chào hỏi. Tuy nhị cẩu chỉ là đội trưởng bảo an của Vàng Song lộng lẫy, nhưng ai cũng không dám thật coi y là cái bảo an mà đối đãi. Hiện tại toàn bộ các nhân vật tai to mặt lớn của thành phố Giang Nam đều biết, lão bản Cường Đầu Trọc của Vàng Song lộng lẫy, tại thành phố Giang Nam cơ hồ đã ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo, địa vị hiển hách. Mà cái nhị cẩu này, là trước khi Cường Đầu Trọc chưa lập nghiệp, liền đã đi theo bên người Cường Đầu Trọc làm tùy tùng. Có thể nói là huynh đệ mà Cường Đầu Trọc tín nhiệm nhất, tuy không biết vì cái gì Cường Đầu Trọc chỉ an bài cho y làm đội trưởng bảo an, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ y, khi gặp y đều phải tôn kính xưng hô một tiếng cẩu ca. À, là Trương Tổng A, đây không phải là có đại nhân vật muốn tới nha, Cường ca hiện tại có việc cực kỳ trọng yếu cần phải hoàn thành, liền để ta chờ ở đây đón lấy, nhị cẩu một bên hững hờ đáp ứng, một bên tiếp tục xem chừng bốn phía. Hả, có đại nhân vật muốn tới sao? Trương Tổng không khỏi giật mình, lấy địa vị giờ khắc này của Cường Đầu Trọc, liền xem như thị trưởng của thành phố Giang Nam, thì tại bên trong mắt của y cũng không được coi là một đại nhân vật. Cẩu ca, có thể tiết lộ một chút, là vị đại nhân vật nào hay không a? Trương, Tổng dừng bước lại, nhỏ giọng hỏi, có thể làm cho Cường Đầu Trọc xưng là đại nhân vật, nếu như ông ta có thể mượn cơ hội để trèo lên, Tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng a, là Lâm Thiếu. Được, ngươi mau vào đi thôi, nói ngươi cũng không biết, nhị cậu tùy ý khoát khoát tay, tên của Lâm Hải, tại thành phố Giang Nam cũng không hiển hách, số người biết rõ cũng có cực ít, Trương Tổng hiển nhiên không biết được. Lâm Thiếu, quả nhiên, Trương Tổng cau mày suy tư nửa ngày, cũng không biết cái Lâm Thiếu này là người thế nào, mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đi vào. Qua không bao lâu, xe của Lâm Hải mới khoan thai mà tới, hai mắt nhị cậu nhất thời tỏa sáng, đi chậm chậm qua, đem cửa xe mở ra. Lâm Thiếu, ngài đã đến, nhị cậu một mặt cười rực rỡ. U, đây không phải là nhị cậu sao? Lâm Hải xuống xe, cười cười, cường đầu trọc đâu. Nhị cậu quệt miệng một phát, trên mặt lộ ra một tia biểu lộ quái dị. Trương Tổng nói, có một sự tình cực kỳ trọng yếu cần xử lý, việc này quan hệ đến danh tiết, nên không thể tự mình đến nghênh đón ngài, để cho ta chờ ở đây, rồi mang ngài qua đó, việc có quan hệ tới danh tiết. Lâm Hải không khỏi buồn cười một trận, cường đầu trọc có cái rắm danh tiết gì à, thật không biết lại đang làm trò gì. Được, phía trước dẫn đường đi, Lâm Hải khoát khoát tay, nhị cậu vội vàng ở một bên đi trước dẫn đường, đem Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đưa đến cửa của một cái bao gian hào hoa, liền dừng lại. Lâm Thiếu, Cường ca đã ở bên trong, ta liền không đi vào nữa. Được, ngươi đi mau đi. Lâm Hải nói xong, đem cửa phòng đẩy ra, nhất thời liền mộng bức, chỉ thấy bên trong phòng, không nhiều không ít có ba người, Cường đầu trọc, Đỗ Thuần cùng Lý Lăng Đào tất cả đều đã đến, bất quá tràn diện ở giờ phút này, tự hồ có chút loạn a. Chỉ thấy hai người Cường đầu trọc cùng Đỗ Thuần, tất cả đều đang đứng ở trên bàn, chen cái mũi trừng cái mắt, cãi vã kịch liệt với nhau. Nói cho ngươi biết, Cường đầu trọc, vị trí đại sư huynh này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, đó là chỗ của ta, phi, cái lão già nát rượu nhà ngươi, thời điểm ta theo sư phụ, ngươi còn đang mặc tả đâu, còn muốn cùng ta tranh chức đại sư huynh, không có cửa đâu. Ta mặc tả, thời điểm ta mặc tả, ba ba của ngươi đều vẫn là dịch thể đâu, liền tấm tôn vinh này của ngươi, còn muốn làm đại sư huynh, cũng có hại cho hình tượng của sư môn, ngươi dù có tốt đến đâu, mỗi ngày nắm vuốt hai cây châm, ngươi là Đông Phương Bất Bại a. Bớt nói nhảm, số tuổi của ta lớn hơn ngươi, vóc dáng của ta lớn hơn ngươi. Đầu tóc của ta nhiều hơn ngươi, mặt của ta tròn hơn ngươi. Da thịt của ta trắng hơn ngươi. Ta đánh ngươi a. Đến a, sợ ngươi a. Ai u ta qua, Lâm Hải nhất thời che trán, mẹ nó sầu chết, hai cái hàng này có thể có chút tiến bộ hay không a? Uy, ta nói hai ngươi ngược lại là mau đánh a, ta cũng đã chờ nửa ngày. Ta nói cùng các ngươi a, người nào đánh thắng thì ta gọi người đó là đại sư huynh. Trên ghế salon bên cạnh, Lý Lăng Đào cà lơ phất phơ co quắp ở đó, bắt chéo hai chân, một mặt cười trên nỗi đau của người khác châm ngòi nói chuyện. Ngươi còn ngại không đủ náo nhiệt a? Lâm Hải tức giận, chiếu vào cái ót của Lý Lăng Đào là một bàn tay. U, sư phụ tới rồi, Lý Lăng Đào vội vàng đứng lên đến, sư phụ, ngươi nhìn hai người này một chút, có bao không tưởng nổi a, tuổi đã cao. Còn giống như cái tiểu hài tử, giằng co, quá ngây thơ, cái này có thể làm đại sư huynh sao? Đại sư huynh là cái dạng gì, muốn thành thục, muốn ổn trọng, muốn trấn được trang diện, cũng tỉ như ta vậy, ngươi nói có đúng hay không a? Sư phụ, hai tay Lý Lăng Đào ôm ngực, điểm chân, rung chân, cà lơ phất phơ nói, Lâm Hải trên dưới dò xét liếc nhìn Lý Lăng Đào một chút, một mặt khóc không ra nước mắt, chân ngươi trước có thế không rung sao, ta con mẹ nó a hoảng hốt. Nghiệp chướng a, Lâm Hải triệt để im lặng, cái tam đồ đệ này, làm sao cũng con mẹ nó là cực phẩm a. Sư phụ, Cường đầu trọc cùng Đỗ Thuần, cũng nhìn thấy Lâm Hải, vội vàng từ trên mặt bàn nhảy xuống, do dự đến trước mặt Lâm Hải, từng cái lòng đầy căm phẫn. Sư phụ, ngươi đến nói, hai chúng ta, đến tột cùng ai là đại sư huynh, chương 911, thiên diện nhân đồ. Ai là đại sư huynh? Lâm Hải xoa cằm, còn chưa kịp nói chuyện. Đột nhiên có một bóng người, từ phía sau thoát ra ngoài, hoa cáp cáp, cái đầu hói lớn này càng ngày càng sáng hơn á. A Hoa nhe răng, hướng phía Cường đầu trọc sủa in ỏi một trận, đem Cường đầu trọc dọa đến giật mình, chờ sau khi thấy rõ là A Hoa, nhất thời liền lộ ra một mặt hung ác. Ta dựa vào, cái chó chết nhà ngươi này, ngươi muốn ăn đòn a? Dám đánh cẩu gia thử một chút, cẩu gia bào chim ngươi, ngươi còn sủa, ta sẽ hầm ngươi để nhắm rượu a, a. Nhà phi, dám uy hiếp cẩu gia a, không phục thì đến a, theo cẩu gia đơn đấu. A Hoa hướng phía Cường đầu trọc sủng một trận, dưới vội vàng không kịp chuẩn bị, quần của cường đầu trọc nhất thời bị cắn ra một cái động lớn. Đậu phộng, ngươi con mẹ nó chó chết này, thật đúng là cắn a. Cường đầu trọc còn chưa nói xong, A Hoa hướng phía y lại là một cắn, dọa đến cường đầu trọc cuống quýt né tránh. Uy, ta cảnh cáo ngươi a, lại cắn ta, ta cũng cắn ngươi a. Cường, đầu trọc trừng mắt, một mặt hung ác nhe răng với A Hoa. Đừng sợ cắn y xong ta cho ngươi thịt xương để ăn. Đỗ Thuần ở một bên, hai mắt cũng híp lại, hướng phía A Hoa giật dây nói ai u, ta qua. Lâm Hải cảm giác đầu đều lớn hơn, với hắn vốn đã đủ lộn xộn, giờ lại lắp thêm cái A Hoa, chó chết này cùng cường đầu trọc cũng không biết nói sao, mỗi lần gặp gỡ liền ầm ĩ, cũng thật sự là say. Tất cả yên lặng cho ta. Lâm Hải thực sự không chịu nổi, liền hô to một tiếng. Phốc phốc, Liễu Hinh Nguyệt đứng tại sau lưng Lâm Hải, nhất thời bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên, tràn diện này, thật sự là quá vui vẻ. Tất cả ngồi xuống, mang thức ăn lên ăn cơm, cơm nước xong xuôi rồi rời đi. Mặt Lâm Hải đen lên, thật sự là im lặng, đáng tiếc, bữa cơm này ăn cũng không yên tĩnh, cường đầu trọc cùng Đỗ Thuần, không bao lâu liền lại bởi vì vấn đề ai là đại sư huynh, tại trên bàn cơm bắt đầu ầm ĩ lên, nước bọt bay đầy trời, sau cùng hai người càng là đứng ở trên ghế, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái mũi đều nhanh dính vào cùng nhau, làm cho túi bụi. Lý Lăng Đào thì ở một bên nhìn thấy mà say sưa vui vẻ, thỉnh thoảng cười ha ha vỗ bàn, không ngừng châm ngòi ly gián, A Hoa cũng ở một bên, sủa ầm ĩ không ngừng, trong phòng lập tức lại loạn thành cả một đoàn. Hố cha a. Lâm Hải thực sự không chịu nổi, run run rẩy rẩy đứng lên, lôi kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, yên lặng rời khỏi phòng, ra khỏi Vàng Son lộng lẫy, vừa tới cửa, cước bộ của Lâm Hải đột nhiên dừng lại. Ánh mắt không khỏi hướng phía trước nhìn lại. Cao thủ. Hai, mắt Lâm Hải nhíu lại, chỉ thấy tại xa mấy chục bước phía trước, có một cái nam tử vóc người trung đẳng, mang theo kính mắt gọng vàng, hào hoa phong nhã, cũng mới vừa từ cửa Vàng Song lộng lẫy đi ra, sau đó lên bên trên một cỗ xe mà rời đi. Tuy tên nam tử này, nhìn qua cực kỳ phổ thông, tự như một thầy dạy học ở bên trong trường học, nhưng Lâm Hải lại nhạy cảm từ trên người gã. Cảm nhận được một tia sát khí như có như không. Lâm Hải chợt nhớ tới lời Chu Vũ đã nói, thành phố Giang Nam mấy ngày gần đây xuất hiện rất nhiều cao thủ, không biết là có mục đích gì, người vừa mới kia, cho Lâm Hải cảm giác không yếu, lường trước là một trong những cao thủ mà Chu Vũ đã nói đến. Bất quá chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, Lâm Hải cũng không muốn nhiều chuyện, lái xe cùng Liễu Hinh Nguyệt rời đi. Nhưng chậm rãi, Lâm Hải liền phát hiện không hợp lý, bởi vì vị cao thủ phía trước này, vậy mà chạy cùng lộ tuyến với bọn hắn, nói như vậy, chẳng phải là chạy qua nhà mình, ta dựa vào, chẳng lẽ là sát thủ Lục gia. Tuy có bọn người Chu Vũ thủ vệ ở tại trong nhà, nhưng sự tình liên quan tới an toàn của người nhà, Lâm Hải vẫn là lo lắng. Cái cao thủ đeo kính trước mặt kia, tự hồ cũng phát hiện ra xe của Lâm Hải, một mực đang đi theo gã, lúc đi đến một chỗ nơi yên tĩnh, xe đột nhiên dừng lại, sau đó xuống xe vừa đứng tại giữa đường, đem xe của Lâm Hải cản lại. Ở bên trong xe chờ anh, Lâm Hải giao phó với Liễu Hinh Nguyệt một câu, sau đó mở cửa xe, đi xuống. Ngươi đang theo dõi ta. Trong, mắt cao thủ đeo kính mắt hiện lên một tia hàn quang, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải mà lạnh lùng nói, vừa vặn tiện đường mà thôi. Lâm Hải nhếch miệng lên, con mắt không có không tránh né mà cùng gã nhìn thẳng vào nhau. Đi ngang qua, lông mày của cao thủ đeo kính nhướng lên, nghi hoặc liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó lại đột nhiên biến sắc. Đột nhiên quay người, chỉ thấy sau lưng, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện bốn người áo đen, mỗi cái đều cầm binh khí trong tay, đem con đường phía trước phong kín. Các ngươi là ai? Toàn thân của cao thủ đeo kính trong nháy mắt đã kéo căng, lạnh lùng nói, đem đồ vật giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Người áo đen cầm đầu, trường đao trong tay đã giương lên, trực chỉ vào cao thủ đeo kính, dày đặc sát khí mà nói, cái đồ vật gì, ta không hiểu ý tứ của các ngươi. Cao thủ đeo kính nhướng mày. Lạnh nhạt nói, hừ, bớt giả vờ đi, ngươi lừa gạt được người khác, lại không lừa gạt được Mi Sơn Tứ Kiệt chúng ta đâu. Ngươi, chính là thiên diện nhân đồ, cao thủ đeo kính nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các ngươi cũng là nhất môn tứ tông sư, Mi Sơn Tứ Kiệt uy chấn thuộc địa, không sai, thức thời mà nói, thì ngoan ngoãn đem đồ vật dâng lên, nếu không đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí. Hừ. Cao, thủ đeo kính nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên đem kính mắt ném đi, sau đó xé ra từ bên tai, mặt nạ da người bị kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn. Không sai, Ta chính là thiên diện nhân đồ, muốn có đồ vật, liền phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Lên, lão đại của Mi Sơn Tứ Kiệt, kêu một tiếng, bốn người bốn thanh đao, nhất thời bắt trói lấy kình phong mãnh liệt, hướng phía thiên diện nhân đồ liền xông lại. Lâm Hải thấy thế, vội vàng lui lại mấy bước, né tránh bị cuốn vào giao chiến, tình huống bây giờ vẫn còn không rõ, hắn không muốn Mạc Danh Kỳ Diệu bị cuốn vào bên trong đấu tranh. Mắt thấy Mi Sơn Tứ Kiệt, nhanh như thiểm điện đến gần phụ cận, giơ trường đao lên, thiên diện nhân đồ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vỗ một tay vào bên hông, nhất thời một thanh dao găm nơi tay, phát ra một tia hàn quang ở trong màn đêm. Muốn chết. Thân ảnh của thiên diện nhân đồ, giống như quỷ mị, đột nhiên liền biến mất tại chỗ, sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, trong Mi Sơn Tứ Kiệt nhất thời có một người, ở ngực máu chảy ồ ạt, ngã xuống đất. Lão Tứ, ba người khác kinh hô một tiếng, nghĩ không ra mới vừa đối mặt, Lão Tứ liền tử tại bên trong tay của thiên diện nhân đồ, để bọn họ vừa đau lòng lại khiếp sợ. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ đủ bi thương, đã thấy thân ảnh của thiên diện nhân đồ chấp động liên tục, vừa cùng bọn họ chạm vào liền tách ra, liền lại trở lại vị trí cũ, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Sau đó, phu phu, phu phu, phu phu, ba tiếng vang trầm nặng truyền đến, ba người còn lại trong Mi Sơn Tứ Kiệt, thi thể liền ngã xuống đất, con mắt trừng to, tràn ngập kinh hãi, đến chết cũng không thể tin được, bốn người huynh đệ bọn họ, cứ không hề có lực hoàn thủ mà treo như vậy. Lâm Hải đứng ở đằng xa, mắt nhìn mà cuồng loạn một trận, cái Mi Sơn Tứ Kiệt này, đều là cảnh giới tông sư võ đạo, lại ngay cả vừa đối mặt cũng đều không có đi qua được, cái thiên diện nhân đồ này vậy mà giết tông sư như giết gà. So với tưởng tượng trước đó của chính mình còn muốn lợi hại hơn, thậm chí đã đạt tới cảnh giới quy chân. Mà lúc này đây, thiên diện nhân độ đã xoay người, sát cơ nồng đậm đem Lâm Hải khóa chặt. Ngươi, cũng là vì 1 tỷ tiền truy nã mà đến đây đi. 1 tỷ tiền truy nã. Lâm Hải sững sờ, lắc đầu, ta không hiểu ý tứ của ngươi. Bớt giả vờ đi, thiên diện nhân độ cười lạnh một tiếng, đồ vật liền chỗ ta này, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Bất quá đã có gan đến, muốn đoạt được đồ vật từ bên trong tay thiên diện nhân đồ ta, liền phải có giác ngộ tử vong. Nói xong, thân ảnh của thiên diện nhân đồ, đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ sát khí nồng đậm, trong nháy mắt đã đem chính mình bao phủ. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, không dám khinh thường, dưới chân liền giảm tốc độ, xảo diệu tránh thoát công kích của thiên diện nhân đồ. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải muốn cướp đồ vật của ngươi, lại càng không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Hải giải thích nói, hừ, hiện tại nói những này, ngươi cho rằng có tác dụng sao? Mặc kệ mục đích của ngươi ra sao, đã biết rõ thân phận ta, ngươi liền phải chết. Nói xong, thiên diện nhân đồ lần nữa vung vẩy dao găm, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa ngay tại trước mặt Lâm Hải. Không tốt. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng nha xuất hiện nơi bên trong tay, cũng không quay đầu lại, hướng phía sau lưng vẫy một cái. Keng, nhất thời. Một tiếng kim loại va chạm bén nhọn vang lên, sau đó một chuỗi tia lửa văng khắp nơi, thân ảnh của thiên diện nhân đồ, liền xuất hiện tại sau lưng Lâm Hải, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, thật sự có tài. Bất quá, lại còn chưa đủ để cứu mệnh của ngươi. Nói xong, đột nhiên xuất hiện mười mấy thiên diện nhân đồ, đem Lâm Hải bao vây lại, thật giả khó phân, cùng nhau cầm dao găm trong tay, hướng phía Lâm Hải đâm tới. Chịu chết đi. Đường đường thanh âm lạnh như băng. Tại bốn phương tám hướng của Lâm Hải vang lên, chương 912, tàn bảo đồ tàn khuyết. Lâm Hải thấy thế, lại không hoảng hốt, khóe miệng đột nhiên nổi lên một nụ cười tà tà, trong lòng quát nhẹ một tiếng, biến địa kinh lôi. Ông, trong chốc lát, xung quanh Lâm Hải đột nhiên lấp lóe lôi quang, hồ quang điện nhảy vọt, lôi khu màu tím, trong nháy mắt đã đem mười mấy thiên diện nhân đồ thật giả khó phân, bao phủ ở bên trong, chân mày Lâm Hải vẫy một cái. Trong nháy mắt đã phát hiện, mười mấy cái thiên diện nhân đồ này, không có bị ảnh hưởng chút nào, chỉ có một cái bên cạnh thân hình rõ ràng trì trệ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chính là ngươi. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, lông nha trong tay đột nhiên đâm về trước, thẳng đến cổ họng quả thiên diện nhân đồ. Bạch, tầm 10 hư ảnh thiên diện nhân đồ xuyên qua thân hắn mà qua, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Lâm Hải, mà chân thân của thiên diện nhân đồ. Mới từ bên trong thình lình tê liệt mà khôi phục lại, chỉ thấy hàn quang lóe lên, lông nha của Lâm Hải, đã dừng cách chỗ không tới một tấc cổ họng, chỉ cần nhẹ nhàng đưa một cái, liền có thể đòi mạng gã, đừng có giết ta. Hàn khí bức người, để toàn thân Thiên Diện Nhân Đồ nhìn không được mà giật mình một cái, dọa đến kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng. Đồ vật ta cho ngươi, chỉ cầu đừng giết ta, lấy ra. Hai mắt Lâm Hải nhíu lại, đồ vật cho không, há có lý lẽ không lấy, hắn cũng tò mò là cái đồ vật gì, mới có thể đáng 1 tỷ tiền truy nã. Tốt tốt tốt, ngươi tuyệt đối không nên động thủ. Thiên, Diện Nhân Đồ một mặt sợ hãi, sờ tay vào ngực, móc ra một khối da dê, mà đưa cho Lâm Hải. Lâm Hải nhướng mày, không biết cái này là vật gì, đưa tay đón lấy, nào nghĩ đến, đúng lúc này, dị biến liền nảy sinh, chỉ thấy con mắt Thiên Diện Nhân Đồ mạnh mẽ lạnh, trong tay đột nhiên bay ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng đến con mắt của Lâm Hải. Không tốt, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra Thiên Diện Nhân Đồ lại giảo hoạt như vậy, hơn nữa lấy tu vi quy chân cảnh của gã, xuất thủ cực nhanh, lại là tiến hành đánh lén ở khoảng cách gần như vậy, lấy thực lực của Lâm Hải, căn bản là không có cách né tránh. Mắt thấy hai cái phi châm, liền muốn đâm vào hai mắt Lâm Hải, khóe miệng Thiên Diện Nhân Đồ lộ ra một tia nhe răng cười, cùng ta đấu, ngươi còn non, nhưng mà, lời của Thiên Diện Nhân Đồ còn chưa nói hết, lại im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã ngưng kết, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra vô cùng hoảng sợ. Người đâu? Gã ngạc nhiên phát hiện, Lâm Hải vậy mà biến mất quỷ dị ở trước mặt gã, khí tức gì cũng hoàn toàn không có. Ở chỗ này đây, nhưng mà, tiếng nói vừa mới rơi xuống, thanh âm của Lâm Hải đột nhiên nhàn nhạt vang lên, thình lình xuất hiện ở vị trí lúc trước, long nha trong tay vẫn trực chỉ vào chỗ cổ họng của gã, phản phất như chưa bao giờ di động qua. Não tử Thiên Diện Nhân Đồ một trận không rõ, khó có thể tin, chẳng lẽ mình hoa mắt. Vừa rồi rõ ràng không thấy a. Nhưng mà, không đợi gã kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên cảm thấy chỗ cổ họng mát lạnh, kinh hãi cúi đầu, đã thấy một thanh dao ngắn, từ vị trí hiểm yếu của gã mà đâm vào, máu tươi đang chảy ra, sức lực toàn thân liền cấp tốc xói mòn. Ngươi, lời nói quả Thiên Diện Nhân Đồng chưa nói xong, liền mềm mại ngã xuống, trừng to mắt, đến chết cũng không thể hiểu rõ, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Đem long nha thu hồi, Lâm Hải nhàn nhạt nhìn thi thể của Thiên Diện Nhân Đồ một chút. Trong lòng không có một tia chấn động. Nếu gã đã muốn giết mình, vậy sẽ phải giác ngộ có bị chính mình giết chết. Cuối người, Lâm Hải đem bức tranh da dê kia nhặt lên, trở lại trên xe, nhanh chóng rời đi. Tuy một trận chiến này, đã chết một cái cao thủ quy chân cảnh, 4 cái tông sư võ đạo, nhưng tốc độ chiến đấu cực nhanh, tổng cộng mới mất 1-2 phút thời gian, hơn nữa sắc trời đã tối, lại là địa phương vắng vẻ, cũng không bị người phát giác. Thẳng đến sau 4-5 phút khi Lâm Hải rời đi, một đạo thân ảnh có thân pháp cực nhanh, từ 4 phương 8 hướng vọt tới, sau khi nhìn thấy thi thể của Thiên Diện Nhân Đồ, tất cả đều lộ ra biểu lộ kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Sau khi tại trên thân Thiên Diện Nhân Đồ tìm tòi một phen, lại không thu hoạch được gì, những cao thủ này bất đắc dĩ, chỉ có thể hậm hực rời đi. Lâm Hải tự nhiên không biết những chuyện này, giờ phút này hắn đã đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về nhà, chính mình cũng về đến trong nhà, nằm ở trên giường, suy tư về trận chiến đấu ngắn gọn trước đó kia. Biến địa kinh lôi, vẫn là sau khi hắn học được, là lần thứ nhất sử dụng, nghĩ không ra hiệu quả vậy mà tốt lạ thường, phía dưới xuất kỳ bất ý, liền cả loại cao thủ quy chân cảnh như Thiên Diện Nhân Đồ này, cũng sẽ trúng chiêu, bị chính mình dùng một chiêu chế trụ. Phải biết, võ giả quy chân cảnh, thực lực cơ hồ tương đương cùng cường giả tu đạo giả đan, phía dưới cận chiến càng là mạnh hơn cường giả giả đan. Nếu như là đấu pháp bình thường, Lâm Hải coi như có thế thắng, cũng phải phí một số khí lực. Mà thi triển biến địa kinh lôi, tại trong nháy mắt Thiên Diện Nhân Đồ bị tê liệt, liền nhẹ nhõm đem gã chế trụ, không thể không nói, chiêu pháp thuật lôi thần này, uy lực nhìn như cực yếu, kỳ thực lại khủng bố như vậy. Chỉ là thời khắc cuối cùng, chính mình lại chủ quan, nếu không phải dựa vào thánh cảnh, thì thiếu chút đã toi. Xem ra, luận kinh nghiệm chiến đấu, mình cùng bực võ giả giang hồ cáo già như Thiên Diện Nhân Đồ này, vẫn là có không có cách so sánh a. Đem bức tranh da dê kia cầm ở bên trong tay. Lâm Hải nhìn xem, trong nháy mắt vừa đạt được trước đó, bên trong não Hải liền xuất hiện tin tức nhắc nhở. Bức tranh da dê, tàn bảo đồ tàn khuyết. 1-4, tin tuy nhiên đơn giản, nhưng lời ít mà ý nhiều, đây là một khối tàn bảo đồ, bên trên có vẻ lộ tuyến, chỉ tiếc là tàn khuyết, chỉ có 1/4 của bản đồ, căn bản nhìn không ra là địa phương nào. Bất quá chỉ có 1/4 của tàn bảo đồ, mà liền trị giá 1 tỷ tiền truy nã, xem ra trong bảo tàng này. Tất nhiên là 10 phần phong phú, chỉ là không biết là người nào đang treo giải thưởng. Nếu có thể tìm tới người treo giải thưởng, có lẽ có thể rõ ràng, cái bảo tàng này đến tột cùng là cái gì, hơn nữa nói không chừng tạng bảo đồ còn lại, cũng đang ở ngay tại bên trong tay người treo giải thưởng. Đáng tiếc, hiện tại thiên diện nhân đồ đã chết, Lâm Hải muốn hỏi cũng không có địa phương để hỏi, đành phải trước đem tàng bảo đồ thu lại, ngày sau lại nói. Một đêm tu luyện, tu vi của Lâm Hải đã tăng thêm gần một tầng, sau khi sắc trời sáng lên, Lâm Hải mang theo lễ vật, qua bái phỏng một chút lão chiến hữu của Gia Gia, như những người giúp hắn nắm quyền của thiên hà bang kia. Ha ha ha, Tiểu Hải a, nghe nói ngươi qua Yến Kinh, có chỗ của Tiêu phó đội trưởng nhìn xem hay không a? Lão nhân gia ông ta có khỏe không? Bọn người Trương Cường vô cùng nhiệt tình mà tiếp đãi Lâm Hải, bọn họ đã sớm hy sinh, cũng dưới gối cũng không con cái, hơn nữa đối với Lâm Hải vừa cảm kích vừa vui yêu, tất cả đều đem Lâm Hải xem như hài tử của chính mình, thân thiết nói không nên lời. Các vị gia gia yên tâm, Tiêu lão rất tốt, chờ có thời gian, ta mang theo các vị gia gia qua Yến Kinh nhìn ông ấy, ha ha, vậy thì tốt a. Hai mắt đám người Trương Cường nhất thời tỏa sáng. Yến Kinh chính là thủ đô của tổ quốc, những người chúng ta này hy sinh vì nước, lại là liền thủ đô của tổ quốc, cũng chưa từng đi qua đây. Đáng tiếc hiện tại, thiên hà bang gia đại nghiệp đại, sự tình cần quan tâm có quá nhiều, chúng ta căn bản không đi được a. Lâm Hải nghe xong, trong lòng hơi động. Trương gia gia, hiện tại tình huống của thiên hà bang, thế nào? Ha ha, ngươi cái bang chủ này nha, thật đúng là cái chưởng quỷ vung tay không quan tâm. Trương Cường cười ha ha một tiếng. Đặc biệt điểm điểm Lâm Hải, khiến cho Lâm Hải một trận không có ý tứ. Chuyện của thiên hạ bang, hắn xác thực không có quan tâm qua, một cái là không thể thời gian, một cái nữa cũng là do không có hứng thú, bất quá đem một cái sạp hàng lớn như vậy, vứt cho những trưởng bối này. Trong lòng Lâm Hải cũng có chút băn khoăn. Ngươi yên tâm đi, đi qua mấy người chúng ta xử trị, thiên hạ bang đã xưa đâu bằng nay, tất cả bang chúng đều là lấy tôn chỉ vì nhân dân phục vụ, những cái kia không nghe lời, chơi trò bàn môn tà đạo. Chỉ cần bị phát hiện, tất cả đều sẽ bị khu trừ. Ta dựa vào, cũng vì nhân dân phục vụ, Lâm Hải bội phục từ đáy lòng một trận, những lão tiền bối này thật không phải đắp, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, đã đem nguyên bản một đám lưu manh, cũng cải tạo tốt. Bất quá, dù sao tinh lực của chúng ta cũng hữu hạn, có lẽ còn có một số con ngựa hại bậy, tạm thời chưa bị phát hiện, bất quá chúng ta sẽ không buông tha cho, nhất định phải đem cái đại bang phái vốn là lớn nhất này. Cải tạo thành trợ thủ đắc lực cho nhân dân cùng chính phủ. Này, thật làm phiền các vị gia gia á, Lâm Hải đứng dậy, hướng phía bọn người Trương Cường không người bái thật sâu, tinh thần vì nước vì dân của những lão tiền bối này, đáng giá để hắn tôn kính. Cáo biệt bọn người Trương Cường, Lâm Hải qua nhà Liễu Hinh Nguyệt, đem Liễu Hinh Nguyệt đón lên, hai người đã hẹn xong, hôm nay về Đại học Giang Nam nhìn xem, bây giờ, học kỳ mới đã bắt đầu, hai người bọn họ cũng đã thiếu khóa rất nhiều rồi. Vừa tới cửa, không đợi xuống xe, Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên hướng phía trước nhất chỉ. Mau nhìn, đó là ai? Chương 913, người nào cho ngươi dũng khí, dám đánh huynh đệ của ta? Vương Mập Mạp. Con mắt Lâm Hải nhất thời sáng lên, trên mặt bất tri bất giác lộ ra nụ cười hoan hỉ. Vương Bằng thế nhưng là bạn bè thân thiết có quan hệ lớn nhất, bên trong mấy năm đại học, mấy tháng không gặp, trong lòng thật đúng là có chút tưởng niệm. Tên Mập Mạp chết bầm này. Vẫn là mập như vậy, Lâm Hải cười mắng một tiếng, đẩy cửa xe ra, liền chuẩn bị xuống xe. Chờ một chút. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng ngăn lại, anh nhìn y cùng Hà Vận, có phải có điểm gì là lạ hay không a? Lâm Hải lúc này mới chú ý tới, Vương Bằng tựa hồ đang cùng bạn gái Hà Vận của mình, cãi lộn về chuyện gì đó. Chẳng lẽ việc này cứ tính toán như vậy sao? Ngươi sợ bọn họ, ta không sợ, Hà Vận chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt nộ khí. Ai u, tiểu tổ tông của ta, đây không phải vấn đề có sợ hay không, ta là lo lắng cho an toàn của ngươi a, ta cũng không tin, dưới ban ngày ban mặt, bọn họ dám làm gì ta. Ta nhất định phải tìm bọn họ nói rõ lý lẽ, đòi cho ngươi một lời giải thích, ta không sao, thật không có chuyện gì, ngươi không thấy ta da dày thịt béo sao. Vương Bằng vội vàng đuổi kịp, quay người lại đem Hà Vận cản lại, nhưng, trong lòng Lâm Hải giờ phút này lại chợt trung lên, trong mắt lóe lên hàn quang. Nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Hinh Nguyệt, em nhìn mặt của Vương Mập Mạp đi, chỉ thấy bên trên nửa bên mặt của Vương Bằng, sưng lên thật cao, có dấu vết bị đánh rõ ràng. Bà nội ngươi, Lâm Hải liền nổi giận tại chỗ, Vương Bằng là bạn tốt nhất của hắn, lại có người dám đánh Vương Bằng, còn đánh ác như vậy, để trong lòng Lâm Hải dâng lên phẫn nộ ngập trời. Vừa muốn xuống xe qua hỏi cho ra nhẽ, đúng lúc này, một đoàn người trẻ tuổi ăn mặc loè loẹt, diện mục hung hăng, cà lơ phất phơ, nghênh ngang đi tới, đem Vương Bằng cùng Hà Vận vây quanh. Triệu Khôn, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, lập tức nhận ra một người bên trong, chính là tên ngu xuẩn Hô Hô, đem mình coi thành chuyển thế của Trư Bát Giới Triệu Khôn. Vương Bằng nhìn thấy nhóm người Triệu Khôn này, nhất thời biến sắc, bắp chân cũng bắt đầu rung động, vội vàng bồi ra một vẻ mặt vui cười, liền đến trước mặt Triệu Khôn. Ai u, đây không phải Triệu thiếu sao? Bên trong miệng Triệu Khôn ngậm cây cỏ, mũi vểnh lên trời liếc nhìn Vương Bằng một chút, không để ý đến y tí nào, ngược lại một mặt sắc mị mị hướng phía Hà Vận đi đến. U, cô nàng này không phải là bạn gái của ngươi đi? Ta nói mỹ nữ, ngươi cùng y không sợ bị đè chết à? Đi, bồi ca ca đi chơi đùa đi. Triệu Khôn nói, đưa tay liền hướng phía cái cằm Hà Vận câu lên. Tránh ra, thối lưu manh. Đôi mi của Hà Vận nhíu một cái, đưa tay đem tay của Triệu Khôn đánh bay. U, vẫn là quả ớt cây a, không tệ, ca ca ta thích. Phi, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi phải đánh Vương Bằng? Hà Vận không sợ chút nào, chống nạnh giận dữ mắng mỏ. Triệu Khôn nghe xong cái này, nhất thời sững sờ, khinh thường liếc nhìn Vương Bằng một chút. Ta nói Vương mập mạp, ngươi thật không phải là cái nam nhân a, vậy mà để nữ nhân giúp ngươi ra mặt. Triệu thiếu, nàng ấy là nữ hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng tìm nàng ấy nói chuyện. Vương Bằng vội vàng chê cười, đem Hà Vận ngăn ở phía sau, liên tục chịu nhận lỗi. Kết quả Triệu Khôn cũng không nhìn y cái nào, đưa tay tại trên đầu của y đẩy ra, đem Vương Bằng đẩy cái lão đảo, đi đến bên người Hà Vận, nhăn cái mũi lại ngửi ngửi. Thơm quá a. Thối lưu manh, Hà Vận thấy thế, vội vàng lui lại mấy bước, một mặt chán ghét. Uy, ngươi không phải hỏi ta vì cái gì đánh y sao, ta cho ngươi biết, cũng bởi vì y cùng tên ngu xuẩn Lâm Hải kia là anh em. Lâm Hải tại bên trong xe nghe thấy, trong lòng nhất thời trầm xuống, nghĩ không ra Vương Bằng bị đánh, vậy mà là bởi vì chính mình. Ngươi biết rõ tên ngu xuẩn Lâm Hải kia là ai đi, ỷ vào bản thân có thể đánh nhau, con mẹ nó dám theo bản thiếu gia không qua được, hiện tại bản thiếu gia ngưu bức, hắn lại không biết đang co ở bên trong chỗ nào làm cháu trai đâu. Ngươi nói, bản thiếu gia không đánh những kẻ qua lại gần với hắn như tên Vương mập mạp này, thì còn có thể đánh người nào? Trừ phi con rùa đen rút đầu kia. Chính mình dám ra đây, Vương Bằng ở bên cạnh nghe xong, sắc mặt nhất thời tức giận, tiến lên một bước. Triệu Khôn, ngươi có thể đánh ta, nhưng không được vũ nhục hải tử, hắn là có chuyện không ở đây, căn bản không phải là sợ ngươi. Ô ô ô, con mẹ nó ngươi ngược lại dám ra mặt vì cái đần độn này, hôm qua xem ra là không có đánh đau ngươi đúng không? Nói xong, Triệu Khôn đưa bàn tay, liền muốn đánh xuống. Ngươi dám, Hà Vận thấy thế, quát lên một tiếng. Ngăn tại phía trước Vương Bằng, ta nói cô nàng, ngươi che chở cho y như thế làm gì, ngươi nhìn cái bức dạng kia, cùng y có cái gì tốt, ngươi nhìn ca ca ta thế nào a? Lớn lên so y đẹp trai hơn, lại có tiền, mấu chốt là làm việc tốt, ta cam đoan sau khi ngươi biết rõ sự lợi hại của ca ca, mỗi ngày đều sẽ níu kéo không cho ca ca xuống giường. Ba, Triệu Khôn còn chưa nói xong, Hà Vận đưa tay liền cho gã một cái vả miệng. Thối lưu manh, hạ lưu, Triệu Khôn bụng mặt, một mặt mộng bức. Sau đó ngao một tiếng giận dữ. Ngươi con mẹ nó, dám đánh ta, Hà Vận biến sắc, nàng ta cũng là dưới không kìm lòng phẫn nộ được xuất thủ, giờ phút này thấy bộ dáng dữ tợn của Triệu Khôn, lập tức hoảng sợ đến mộng. Mà Vương Bằng lại vội vàng đuổi bước lên phía trước, một tay kéo Hà Vận ra phía sau. Triệu Khôn, có chuyện gì, ngươi hướng phía ta mà đến, ngươi nếu liền cả nữ nhân đều đánh, liền con mẹ nó không phải là nam nhân. Ta cút mẹ mày đi. Triệu Khôn nâng lên một chân, đá vào trên bụng Vương Bằng, đem Vương Bằng đạp té xuống đất. Đánh y cho ta, vừa dứt lời, nhất thời có hai người trẻ tuổi mang dáng vẻ lưu manh, cầm lấy gậy gỗ, hướng phía đầu Vương Bằng nện xuống. Xong, Vương Bằng bị dọa đến nhắm mắt lại, hai cái gậy gỗ này mà hạ xuống, đầu mình không nở hoa thì không thể. Thế nhưng, chờ nửa ngày, cũng không có cảm thấy có đau đớn truyền đến, Vương Bằng không khỏi kinh ngạc mở mắt ra. Sau đó chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đang cản ở trước mặt mình, mỗi tay một cái, đem hai cây côn gỗ, một mực giữ tại bên trong tay, trên mặt là căm giận ngút trời, nhìn hầm hầm vào Triệu Khôn. Đậu phộng, hải tử, Vương Bằng cao hứng kinh hô một tiếng, từ dưới đất nhảy dựng lên, kích động liền đem eo Lâm Hải ôm lấy, cái trọng lượng khổng lồ kia, đem Lâm Hải nhoáng một cái, nếu không phải có công phu trong người, thì chắc đã ngã sắp xuống tại chỗ. Đậu phộng, ngươi cái mập mạp chết bầm, có thể bớt mập một chút hay không? Triệu Khôn mặc dù là cái đần độn, nhưng có câu nói đúng, Ngươi nhà con mẹ nó đừng để cô nương xinh đẹp như Hà Vận người ta, bị đè hỏng. Phi, Hà Vận nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, khẽ gắt nói, bất quá Lâm Hải đột nhiên đến, tầm treo cao của nàng ta, cũng buông ra. Tuy thời gian tiếp xúc cùng Lâm Hải không dài, nhưng Hà Vận không ít lần từ bên trong miệng của đám vương bằng cùng Lưu Lượng nghe nói về chuyện của Lâm Hải, biết rõ Lâm Hải siêu cấp biết đánh nhau, hơn nữa còn có chút thế lực, liền cả lão đại của đám sinh viên Đại học Giang Nam như Diệp Tử Minh, đều sợ Lâm Hải muốn chết. Cái Triệu Không này, trước kia cũng rất sợ Lâm Hải, chỉ là không biết gần nhất trúng cái gió gì, lập tức bắt đầu trở nên kiên cường, khắp nơi tìm đồng học lúc trước có quan hệ không tệ với Lâm Hải mà gây hấn gây chuyện. Hắc hắc hắc, giảm béo cũng không cần, cũng ép không được, ở nhà chúng ta, địa vị của Tiểu Vận ở tại phía trên ta, Vương Bằng một mặt bỉ ổi, tiện tiện cười nói, phốc. Hà Vận nghe mà không hiểu, nhưng Vương Bằng ở cùng 3 năm với Lâm Hải, nào còn nghe không hiểu ý tứ bên trong lời này của Vương Bằng a, quả thực quá ác khí, một mặt xem thường lắc đầu. Chờ một chút sẽ cùng ngươi ôn chuyện, hiện tại trước giúp ngươi xuất khí. Lâm Hải nói xong, sắc mặt lạnh xuống. Mà hai người trẻ tuổi cầm gậy gỗ đánh người, giờ phút này đã ngốc, gậy gỗ bị Lâm Hải bắt lấy, tựa như bị kẹp sắt kẹp lại, mặc cho bọn chúng dùng lực như thế nào, cũng không đoạt về được. Buông tay, người con mẹ nó buông tay ra. Hai người trẻ tuổi, đến cả sức lực bú sữa cũng đều xuất ra. Buông tay. Tốt, Lâm Hải nói, hai tay đột nhiên buông ra. Ai u, mẹ ta nha, hai người trẻ tuổi nhất thời ngửa mặt hướng lên trời, nặng nề té ngã trên đất. Gào khóc thảm thiết, mà Lâm Hải nhìn cũng chưa từng liếc nhìn bọn họ một chút nào, mà chính là cất bước đi đến trước mặt Triệu Khôn đã trợn tròn mắt, khẽ vươn tay, đem cổ áo của gã xách lên. Triệu Khôn từ lúc Lâm Hải vừa xuất hiện, liền đã bị dọa sợ, giờ phút này mới như mới từ trong mộng tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Người nào cho ngươi dũng khí, dám đánh huynh đệ của ta? Hai, mắt Lâm Hải như đau, nhìn chằm chằm vào Triệu Khôn, lạnh lùng hỏi. Triệu Khôn không khỏi giật nảy mình mà lạnh run, bị dọa đến kém chút tè ra quần, run run rẩy rẩy mở miệng. Lâm Hải, ta cho ngươi biết, ta hiện tại, không sợ ngươi. Có đúng không? Lâm Hải nhếch miệng lên, khinh thường cười lạnh, cái này đơn giản, vậy ta liền lại đánh tới lúc ngươi sợ mới thôi. Nói xong, cánh tay Lâm Hải đột nhiên giơ lên, dọa đến Triệu Khôn ngao một tiếng. Ngươi không thể đánh ta, ngươi có biết ta hiện tại đang lăn lộn với ai không? Chương 914, Thái tử của Thiên Hà Bang. Lâm Hải nhìn Triệu Khôn, nghiền ngẫm cười một tiếng. Ai vậy? Nói ra, nhìn xem có thể đem ta hoảng sợ té ngã hay không? Con mắt Triệu Khôn chuyển mấy lần, sau đó cắn răng, lộ ra một mặt dữ tợn. Là Xuân Ca ở học viện chức nghiệp đối diện. Ngươi có biết Xuân Ca là ai không? Là Thái tử của Thiên Hà Bang. Ách, Thái, tử của Thiên Hà Bang. Lâm Hải khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy mộng bức, chính mình thế nhưng là ban chủ của Thiên Hà Bang a, vậy thái tử của Thiên Hà Bang, há không phải chính là nhi tử của mình sao? Con mẹ nó a, chính mình lúc nào có thêm ra con trai a, chẳng lẽ hiện tại không lưu hành nhận sư phụ, lại bắt đầu lưu hành nhận cha sao? Mà Triệu Khôn không biết suy nghĩ của Lâm Hải, thấy sắc mặt Lâm Hải khác thường, còn tưởng Lâm Hải là bị tên tuổi của Thiên Hà Bang hù sợ, tâm lý nhất thời lại nắm chắc, đưa tay đem Lâm Hải đẩy ra. Hừ, làm sao? Sợ đi. Hiện tại liền hướng lão tử cầu xin tha thứ, vẫn còn kịp. Lâm Hải không phản ứng đến gã, mà chính là quay đầu, hướng phía Vương Bằng nhíu mày hỏi. Vương mập mạp, cái Xuân Ca này, đến cùng có lai lịch gì? Là tân sinh năm nay của học viện chức nghiệp đối diện, phi thường hung hăng bá đạo, mới khai giảng không đến một tháng, đã có rất nhiều người bị gã đánh vào bệnh viện. Trường học chúng ta có một cái tân sinh từ nơi khác, bởi vì dung mạo xinh đẹp, cũng bị gã ép buộc. Làm bạn gái của gã, giận mà không dám nói gì, Lâm Hải nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Vậy tên đó, đúng là người của Thiên Hà Bang sao? Vương Bằng còn chưa mở miệng, Triệu Khôn đã ở một bên mà hung hăng nói, người con mẹ nó đây không phải là nói nhảm sao? Nhìn thấy các huynh đệ đằng sau ta không, đây đều là đi theo Xuân Ca lăn lộn, thuộc về đội dự bị của Thiên Hà Bang, chờ ngày nào đó Xuân Ca thượng vị, chúng ta liền đều là cánh tay đắc lực của Thiên Hà Bang. Người con mẹ nó trước kia dám khi dễ ta sao? Khi dễ lão đại tương lai của Thiên Hà Bang sao? Lão tử con mẹ nó hôm nay sẽ để ngươi đớp cứt. Lâm Hải nhìn bộ dáng hung hăng của Triệu Khôn, lại xem bộ dáng của đám người trẻ tuổi đang ma quyền sát chưởng sau lưng gã, đều là các sinh viên, trong lòng thở dài, chậm rãi gật gật đầu. Xem ra Thiên Hà Bang, quả nhiên có cá lọc lưới a. Nói xong, Lâm Hải đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp đem Triệu Không xách lên. Đậu phộng, ngươi con mẹ nó đang làm gì, dám vô lễ đối với lão đại tương lai quả thiên hạ bang. Buông Không ca ra. Buông Không ca ra, các sinh viên sau lưng, cũng đi theo ồn ào, trang bức, khi dễ đám sinh viên trung thực vẫn được, nếu thật muốn đánh cái, còn là loại gốc trạ hung ác như Lâm Hải này, nào dám tiến lên a, từng cái chỉ có thể đứng ở tại chỗ, cả gan kêu gào một chút. Lâm Hải nghe được, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, như là lưỡi kiếm sắc bén, hướng phía đám sinh viên này nhìn lại. Buông ra, thả, thả, đám sinh viên này, vừa mới tiếp xúc với ánh mắt đáng sợ của Lâm Hải, lập tức giật mình một cái, nhất thời liền tịch ngòi, từng cái nhanh chóng cúi đầu thì cúi đầu, ghé mắt thì ghé mắt, trái tim phanh phanh trực nhảy, cũng không dám tiếp tục lên tiếng nữa. Hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó mạnh mẽ đem Triệu Không đẩy một cái lão đảo. Cái Xuân ca kia ở đâu, mang ta đi tìm gã. Triệu Không nghe xong, trong lòng nhất thời vui vẻ, mẹ nó, gặp Xuân ca, nhìn ngươi còn dám hung hăng không? Tốt, có gan ngươi liền đi theo ta. Triệu Không gật gật đầu, cười lạnh một tiếng, quay người hướng phía trường học đi ra ngoài. Lâm Hải, Vương Bằng có chút bận tâm, Thiên Hà Bang chính là đệ nhất đại bang phái ngầm của thành phố Giang Nam, hung danh rõ ràng, mấy tháng trước càng là mới phát sinh rối loạn, vô cùng hung tàn. Dù Lâm Hải có mạnh hơn, cũng chỉ là một người, tranh chấp cùng loại bang phái này, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Lâm Hải hiểu ý tứ của Vương Bằng, hướng phía y cười nhạt một tiếng, đừng lo lắng, Hinh Nguyệt ở trên xe, ngươi cùng Hà Vận, qua bồi Hinh Nguyệt ngồi chơi một chút đi, ta đi một chút rồi sẽ trở lại. Hoa, Hinh Nguyệt trở về rồi. Ở chỗ nào, Hà Vận nghe xong, nhất thời kinh hô một tiếng, Liễu Hinh Nguyệt hiện tại thế nhưng là ca sĩ lớn. Hà Vận có thế không hưng phấn sao? Tốt, vậy chính ngươi phải cẩn thận, Vương Bằng biết mình không giúp được gì, hơn nữa Lâm Hải không phải là người lỗ mãng, đã dám đi, tất nhiên là có đối sách. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, quay người đi theo Triệu Khôn, đến học viện chức nghiệp ở đường cái đối diện cách Đại học Giang Nam không xa. Đây là một cái trường đại học của gà rừng, bên trong có không ít nam sinh viên dáng vẻ lưu manh, nữ sinh viên trang điểm lộng lẫy, sau khi nhìn thấy Triệu Khôn, tất cả đều nhiệt tình hô hào Khôn ca. Đem Triệu Không đắc ý, cái cầm ngẩng lên cao. Thấy không, tất cả bên trong này đều là huynh đệ của Xuân ca, cũng là huynh đệ của Triệu Không ta, chờ một hồi, nhìn ngươi đi ra ngoài như thế nào, tự nguyện đọa lạc, ngươi đến cùng là người của cái trường học nào. Lâm Hải hướng phía cái mông của Triệu Không đạp một chân, xem thường nói, ngươi con mẹ nó, Triệu Không kém chút một chiêu chó gặm phân nằm ở trên đất, quay đầu lại nhìn hầm hầm vào Lâm Hải, vừa mắng nửa câu. Liền bị cái ánh mắt đáng sợ kia của Lâm Hải, dọa đến nghẹn trở về. Ngươi chờ, chờ gặp Xuân ca, nhìn ngươi còn đắc ý không? Rất nhanh, Triệu Khôn mang theo Lâm Hải, liền đến cửa của một gian phòng hỗn loạn ở trong lầu dạy học, đẩy cửa đi vào. Xuân ca, vừa tiến vào, Triệu Khôn liền giắt cuốn họng khóc hô. Ngươi phải làm chủ cho ta a, toàn bộ nam nam nữ nữ ở bên trong phòng học đều an tĩnh lại, Xuân ca đang đem một cô gái đặt ở trên đùi, lại sờ lại gặm. Bị Triệu Không há miệng ngao một tiếng, liền hoảng sợ kêu to một tiếng, gọi bà nội ngươi a, chuyện gì? Xuân ca không kiên nhẫn hỏi, cái Triệu Không này thật con mẹ nó không hiểu chuyện, không thấy mình đang bận sao, nếu không phải nhìn gã thường xuyên hiếu kính chính mình, thì sớm đã đem gã đánh ra ngoài. Xuân ca, ta bị người đánh. Nói xong, Triệu Không liền hướng phía cửa nhất chỉ, chính là hắn, chính là cái Lâm Hải mà trước kia ta đã đề cập qua với Xuân ca ngươi. Lâm Hải, Xuân ca sững sờ, đem nữ hài trên đùi đẩy ra, đứng lên dò xét Lâm Hải hai mắt. Cái tên Lâm Hải này, tên ngu xuẩn Triệu Không kia, mỗi ngày đều ghé vào lỗ tai gã mà lải nhải, nói Lâm Hải hung hăng bá đạo cỡ nào, thường xuyên khi dễ Triệu Không gã, không nghĩ tới hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân. Xuân ca, ngươi giúp ta phế hắn, ta đưa ngươi một chiếc xe thể thao, lời nói của Triệu Không, để hai mắt Xuân ca nhất thời tỏa sáng, lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Xe đua đối với gã trước kia mà nói, là thứ đồ chơi mới mẻ không đáng kể chút nào, nhưng hiện tại lại khác biệt, gã hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, con mẹ nó liền cả tiền tiêu vặt đều phải dựa vào Triệu Không cống lên cùng thu phí bảo kê của các cửa hàng xung quanh trường học, càng đừng nói xe đua, hơn nữa trước khi thi đại học, vậy mà dựa theo thành tích thi đại học chân thực mà tiến vào đại học gà rừng, nói ra cũng con mẹ nó không đủ mất mặt. Xuân ca một bước ba lắc đi tới trước mặt Lâm Hải. Nghiêng đầu ngẩng cổ từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào hai mắt của Lâm Hải. Ngươi gọi là Lâm Hải à? Xuân, ca ngửa cái cằm, một mặt hung hăng hỏi. Là ta, Lâm Hải lạnh lùng nói, ha ha. Xuân ca cười lạnh hai tiếng, móc điếu thuốc ra, Triệu Khôn liền vội vàng chạy tới điểm thuốc. Xuân ca hít một hơi, đột nhiên há miệng, hung hăng đem một mặt khói thuốc nôn tại trên mặt Lâm Hải. Nào nghĩ đến, cái khói thuốc nồng đậm này, tại thời điểm còn cách mặt Lâm Hải khoảng một tấc, đột nhiên giống gặp được trở ngại, vậy mà bị cản hết trở về. Khụ khụ khụ, khói thuốc bay trở lại, tất cả đều rơi vào trên mặt Xuân ca, trang bức không thành, ngược lại đem chính mình sặc đến ho khan một trận. Đậu phộng, Xuân ca nhịn không được mà chửi một câu, một mặt quái dị, thật con mẹ nó tà môn. Vừa giận dỗi, vừa đem khói thuốc trong tay hung hăng ném xuống đất, hướng phía Lâm Hải hung ác mở miệng. Biết ta là ai không? Nghe tên ngu xuẩn Triệu Không kia nói, ngươi là Xuân ca, hơn nữa, ngữ khí của Lâm Hải dừng một cái. Trong mắt lại lóe lên tinh quang, nghe nói ngươi còn là thái tử của Thiên Hà Bang gia. Không sai, Xuân ca nhe răng, trừng mắt, hung hăng ngóc cổn. Tiểu tử, Triệu Không là tiểu đệ của ta, ngươi con mẹ nó dám khi dễ gã, thì chính là đối nghịch cùng lão tử, cũng là đối nghịch cùng Thiên Hà Bang, không muốn chết mà nói, hiện tại liền quỳ xuống cho lão tử. Xuân ca hướng trên mặt đất nhất chỉ, hung hăng trống nói. Lâm Hải cười ha ha, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Một bàn tay quất vào trên mặt Xuân ca, thái tử gia. Ca ca con mẹ nó lúc nào, có đứa con trai bất tranh khí như ngươi chứ? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.